Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 206, Cửu U Chi Khúc. Ta minh bạch. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không khỏi nghiêng đầu nhìn về hướng phía dưới chiến đài. Trên đài, Cơ Ngưng Sương vẫn như cũ gảy nhẹ đàn này dây cung, toàn thân quanh quẩn Ngọc Hà, bao phủ thần thái phía dưới, phảng phất giống như Quảng Hàn Tiên Tử, xa xôi sờ không thể thành. Từ trên thân Cơ Ngưng Sương rời đi ánh mắt, hắn nhìn về hướng đối diện Dương Bân. Theo như hắn sở liệu, Dương Bân cả người đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong mắt chứa lệ quang, thần sắc mê mang. Có lẽ ngay cả hắn đều chưa từng biết được, trong tay hắn linh kiếm đã từ trong tay chóc ra, liền ngay cả trên đầu lơ lửng linh khí, cũng mất quang trạch. Chẳng biết lúc nào, Cơ Ngưng Sương ngừng lại, nhưng này Cửu Tiêu Chi Khúc, nhưng như cũ ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan. Từ từ, ba tông đệ tử đều từ trong đám chìm tỉnh lại, nhao nhao hoảng sợ nhìn về hướng chiến đài. Đây rốt cuộc là cái gì khúc đàn? Quá tà môn, cảm giác tựa như là một giấc mộng. Ta làm sao lại rơi lệ đâu? Cửu U Tiên Khúc, cái này huyền linh tiểu nữ oa, thật không đơn giản nà. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng. Lần này nữ oa muốn nghịch thiên na. Phía dưới, Gia Cát lão đầu nhi hí hư một tiếng. Vẫn không quên nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Bích Du, ngươi thua với nàng, thua không oan, các ngươi không tại một cái cấp bậc. Bích Du mím môi, lại tràn đầy không cam lòng. Ngọc Nhi, ngươi bây giờ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Thượng quan gia Thượng quan Bác nhìn thoáng qua Thượng quan Ngọc Nhi, Thượng quan Ngọc Nhi khẽ gật đầu một cái, trong đôi mắt đẹp cũng nhiều là vẻ khiếp sợ. Cao tọa bên trên, Thành Côn bọn người nhìn chung quanh một chút Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông phương hướng, thầm thầm cười một tiếng, đây vẫn chỉ là một khúc tiếng đàn, liền để các ngươi thần hồn điên đảo, huống chi là Sương Nhi mặt khác rất nhiều bí thuật. Phốc, tứ phương kinh dị âm thanh, trên chiến đài ngây ngốc đứng lặng Dương Bân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất, thân sắc trắng bệch như tờ giấy, vốn là hỗn loạn khí tức, trực tiếp trừ khử tới cực điểm. Một màn này, ngồi đây đều là hãi nhiên. Cái này huyền linh chi thể không phải bình thường mạnh a. Đường đường Hàng Nhạc chân truyền thứ bảy, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có ra liền bại. Cái kia quỷ dị khúc đàn, cũng quá tà môn đi. Nhìn xem, ta cứ nói đi, một hiệp mà thôi. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm lười biếng nằm trên ghế ngồi, nói xong không quên nhiều hứng thú nhìn thoáng qua bên người Phục Nhai, hay là quá coi thường nàng. Phục Nhai thổn thức vuốt vuốt sợi râu. Nàng để thấy được ba tông thống nhất hy vọng. Một bên, lâu không nói lời gì Huyền Thần khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Tương lai không lâu, đại sở Huyền Tông nhất định lần nữa nghênh đón huy hoàng. Phía dưới, Dương Bân đã bị mang về đến Hàng Nhạc Tông chỗ ngồi. Dương Bân vẫn như cũ thần sắc tái nhợt, mà lại có chút thần trí không rõ. Khi thì cũng sẽ có hai hàng nước mắt xẹt qua gương mặt. Linh hồn bị thương, Sở Linh Nhi một chỉ điểm tại Dương Bân mi tâm, trợ giúp Dương Bân loại trừ quanh quẩn tại trên linh hồn từng tia lực lượng quỷ dị. Sư thúc ý tứ, cái kia Cơ Ngưng Sương khúc đàn là nhằm vào công kích linh hồn bí thuật. Tư Đồ Nam thăm dò tính nhìn xem Sở Linh Nhi. Sở Linh Nhi một bên là Dương Bân chữa thương, một bên khẽ gật đầu một cái. Các ngươi chỉ là người quan chiến, nghe cái kia khúc đàn đều sẽ tâm thần thất thủ, huống chi là Dương Bân. Chúng ta hẳn là may mắn, cái kia Cơ Ngưng Sương không có dọa tử thủ. Không phải vậy một khúc tiếng đàn, cũng đủ để cho Dương Bân tan hết tất cả tu vi. Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Nam bọn người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên khác, Cơ Ngưng Sương đã tại dưới vạn chúng chú mục về tới chỗ ngồi. Từ đầu đến cuối, cũng không từng nói qua một câu, làm xa che mặt, thân sắc đạm mạc. Tựa như thế gian nhao nhao hỗn loạn cũng không thể để tâm cảnh của nàng lên nửa điểm gợn sóng. Không biết ta đối đầu ngươi, sẽ có mấy phần thắng. Lẳng lặng nhìn xem Cơ Ngưng Sương, Diệp Thần ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Cơ Ngưng Sương cường đại, viễn siêu dự liệu của hắn, cùng thế hệ người, có thể cho hắn như vậy áp lực, cũng chỉ có hắn cái kia ngày xưa luyến nhân. Hắn có một loại cảm giác, vậy liền cái này ba tông thi đấu, bọn hắn tất nhiên sẽ tại chiến đài gặp nhau. Đang suy nghĩ gì, bên người, Sở Huyên Nhi đem ngọc thủ thả ở trên người hắn. Không có gì, Diệp Thần mỉm cười. Một khúc tiếng đàn, toàn trường vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Hàng Nhạc Tông bên kia, chân truyền thứ hai Nhất Phong đã đứng dậy, mà đối diện Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền thứ nhất Chu Ngạo cũng lập tức đứng dậy, Tiếp xuống một trận chiến, chính là giữa bọn hắn quyết đấu, dưới vạn chúng chú mục. Hai người đứng lặng, Chu Ngạo thần sắc nghiền ngẫm, nhưng nhìn lại không phải Nhiếp Phong, mà là nhiều hứng thú liếc qua còn tại trên chỗ ngồi Liễu Giật. Thân là thanh vân đệ nhất chân truyền, Hàng Nhạc Tông có thể làm cho hắn xem trọng chỉ có chân truyền đệ nhất Liễu Giật. Liễu Giật nửa chết nửa sống, xem ra Hàng Nhạc Tông giữ thể diện chính là người. Cười lạnh cười một tiếng, Chu Ngạo lúc này mới đem ánh mắt rời đến Nhiếp Phong trên thân. Nhiếp Phong không nói, thân sắc lạnh nhạt, lẳng lặng đứng lặng tại chiến đài, giống như là một pho tượng đồng dạng, nhưng khí tức trong người lại tại cấp tốc kéo lên. Cả người khí chất, tựa như một thanh sắp xuất khiếu lợi kiếm đồng dạng, ngươi kém xa. Chu Ngạo cười lạnh, thể nội khí tức cũng trong cùng một lúc kéo lên, mà lại một cô dị thường bá đạo khí đã bao trùm toàn thân của hắn, ngưng tụ thành một kiện áo giáp. Nhà, tiên thiên cương khí, gặp Chu Ngạo cương khí trên người áo giáp, trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm không khỏi ghé mắt, nói không quên có nhiều tình thú nhìn thoáng qua bên người huyền thần. Huyền thần, bí pháp này, ngươi không xa lạ gì đi. Nghe vậy, huyền thần âm thầm thở dài một cái, hắn hẳn là ta là nhị đệ tử Quảng Long hậu nhân, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể hóa cương khí tụ áo giáp, khó trách có thể làm thanh vân đệ tử chân truyền thứ nhất. Một bên, Phúc Nhai ung dung vuốt vuốt sợi râu, bàng, ầm, ba người nói chuyện thời khắc, phía dưới đại chiến đã mở ra, tuôn ra đỉnh phong khí thế Nhiếp Phong, thật đúng là như một thanh xuất khiếu sát kiếm, chiêu chiêu lăng lệ vô địch. Đối diện Chu Ngạo, khí thế càng hơn, hung hồn khí tức, còn ẩn ẩn vượt trên Nhiếp Phong một bậc, toàn thân linh quang bắn ra bốn phía, xuất thủ càng là xảo trá lăng lệ. Hai người đều là riêng phần mình tông môn số một chân truyền đệ tử, đều thân kiêm rất nhiều bí pháp, từ vừa mở đánh, lộng lấy huyền thuật linh quang liền bao phủ toàn bộ chiến đài, hấp dẫn tứ phương người quan chiến ánh mắt. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần lần nữa ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, con mắt không chỉ một lần nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Ngạo thân phụ cương khí áo giáp. Cái kia quỷ dị áo giáp, coi là thật không phải bình thường kiên cố à. Diệp Thần thì thào một tiếng, Nhất Phong kiếm của sư huynh mang vô địch, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể tại cái kia cương khí trên áo giáp cọ sát ra hỏa hòa, đó là tiên thiên cương khí. Một bên, Sở Huyên Nhi dường như biết Diệp Thần nghi hoặc, ung dung nói một câu, bí pháp này có huyền cơ gì? Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, đây là một loại nội ngoại kiêm tu bí thuật. Cái kia cái gọi là tiên thiên cương khí, chính là chí cương chí dương chi khí, đề cốt chi tinh lực, lấy lực, khí chi tinh hoa, rất gần rèn luyện, phương thành dương cương. Sở Huyên Nhi chậm rãi nói ra, tiên thiên cương khí mặc dù cũng là khí, nhưng xa không giống với chân khí cùng linh lực, nó càng thuần túy, đề khí hộ thể, kim cương khó phá, chính là phòng ngự huyền thuật bên trong thượng thừa bí pháp. Nếu nói ba tông đệ tử, Chu Ngạo công kích có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng hắn phòng ngự lại là công nhận thứ nhất. Tự nhiên, huyền linh chi thể là không ở trong đám này. Sư phụ ngươi thật giống như hiểu rất rõ cái này tiên thiên cương khí. Sở Huyên Nhi mỉm cười, ta cũng là lúc dạo chơi, nghe ẩn thế tiền bối nói qua một ít, ra lông mà thôi, vậy ngươi không có thử tu luyện? Diệp Thần cười cười, Sở Huyên Nhi khẽ lắc đầu, tiên thiên cương khí chí cương chí dương, cùng ta công thể không hợp, mà lại, loại bí pháp này, nam tử tu luyện nhất diệu, nữ tử tu luyện, không những không được nó dùng, ngược lại sẽ thụ nó thương. Thì ra là thế, Diệp Thần nói, lần nữa nhìn về phía chiến đài, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 207, Phong Thần Quyết và Tiên Thiên Cương Khí, bàng, âm vàng, trên chiến đài đại chiến không phải bình thường lửa nóng, thật đúng là như Sở Huyên Nhi nói, Chu Ngạo phòng ngự không phải bình thường bá đạo, Nhất Phong lực công kích không yếu, nhưng từ đầu đến cuối đều không có mấy lần có thể phá vỡ Chu Ngạo dùng tiên thiên cương khí ngưng tụ ra áo giáp. Trái lại Chu Ngạo, có tiên thiên cương khí hộ thể, không có sợ hãi, công kích không kiêng nể gì cả, từng một lần đem Nhất Phong bức đến chiến đài biên giới. Bí pháp này không học, thiên lý nan dùng. Diệp Thần sờ lên cằm, đã đang dùng tiên luân nhãn thôi diễn cái kia tiên thiên cương khí ảo diệu, bàng, âm vàng, oanh, chiến đài tiếng vang không ngừng. Hai người đại chiến xa so với trong tưởng tượng muốn đặc sắc nhiều lắm, đấu trên trăm cái hiệp cũng còn không thể phân ra thắng bại, còn không có đánh xong sao. Trên cao tọa Thành Côn, lười biếng mở hai mắt ra, còn có chút không nhịn được ngáp một cái, một đám chọn lựa thằng hề, cuối cùng còn không đều là vật làm nền, lãng phí thời gian. Huyền linh chi thể cũng không phải ngươi, ra vẻ cái cọng lông. Gia Cát lão đầu nhi xem thường liếc qua Thành Côn, từ Thành Côn nơi đó thu hồi ánh mắt. Gia Cát lão đầu nhi lần nữa nhìn về hướng Nhất Phong, một đôi hèn mọn mắt già, theo Nhất Phong di động phương hướng mà chi phối đong đưa. Cái kia Nhất Phong bé con, ta rất ưa thích. Nhất Phong, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Một bên, thân sắc lạnh lùng Bích Du bất thình lình nói một câu, gặp Bích Du mở hai mắt ra, Gia Cát lão đầu nhi cười hắc hắc, ưa thích cái kia Nhất Phong không, muốn hay không ra ra cho ngươi hai dắt giật dây, hai ngươi thật sướng. Ngươi nói cái gì? Bích Du hít sâu một hơi, hung hăng trợn mắt nhìn Gia Cát lão đầu nhi một chút. Được, coi ta không nói. Oanh, Gia Cát lão đầu nhi lời nói vừa dứt, trên chiến đài Nhất Phong liền bị Chu Ngạo một chưởng chấn động đến thổ huyết hất bay ra ngoài. Đến tận đây, hai người đã đấu gần 200 cái hiệp, chiến đài nhuốm máu, hai người quyết đấu có thể nói dùng thảm liệt để hình dung. Nhất Phong huyết cốt rơi, nhưng Chu Ngạo cũng không khá hơn chút nào. Kim cương khó phá tiên thiên cương khí, cũng bị Nhất Phong đánh tàn phá không chịu nổi. Thật sự là xem thường ngươi, so ta tưởng tượng mạnh hơn như vậy một chút. Chu Ngạo có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem Nhất Phong, tàn phá tiên thiên cương khí áo giáp, cũng trong lúc nói chuyện cấp tốc phục hồi như cũ lấy. Bất quá, ngươi hay là kém xa. Chu Ngạo tự mình bẻ bẻ cổ, trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Nhất Phong khí tức uể oải, nhưng thần sắc bình tĩnh như trước, im lặng không nói, có thể nói từ đầu đến cuối hắn cũng không từng nói qua một câu. Mặc dù, hắn cũng có hắn cao ngạo, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đối diện Chu Ngạo hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Tốt, cùng ngươi đánh lâu như vậy, không tâm tình cùng ngươi hào. Chu Ngạo khí tức lần nữa ngưng tụ, nhiều hứng thú nhìn xem đối diện Nhất Phong, lòng bàn tay có cương khí quanh quẩn, huyễn hóa thành dấu bàn tay. Nhất Phong cũng động, tán loạn linh lực rất gần ngưng tụ, khí tức cũng tại cương ép kéo lên, hây hẩy lấy hắn tóc đen dơ thẳng lên trời phiêu đãng, toàn thân linh lực đều quán thâu trong tay sát kiếm bên trong. Cong, cong, còn chưa xuất kiếm, trên người hắn cũng đã có kiếm tranh mình, bốn phía kiếm khí vờn quanh nó thân, mỗi một đạo đều lăng lệ vô cùng, một cỗ vô hình gió cũng tại ông động, tụ tại sát kiếm phía trên. Đến tận đây, Diệp Thần hai mắt lại sáng lên. Hắn có thể nhìn ra Nhất Phong tiếp xuống một kích này thật không đơn giản. Phong Thần Quyết mặc dù uy lực vô địch, nhưng cũng khó thắng Chu Ngạo. Một bên, Dương Đỉnh Thiên âm thầm thở dài một cái. Thời kỳ đỉnh Phong Giật Nhi đều chưa chắc có thể đánh thắng Chu Ngạo, huống chi là Phong Nhi. Đạo Huyền Chân Nhân cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần, ngươi nhìn kỹ tốt. Sở Huyền Nhi thì vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Ngươi nhiếp sư huynh Phong Thần Quyết, đem tốc độ, lực lượng, linh lực cùng ý niệm đều hoàn mỹ ngưng tụ ở cùng nhau. Ngày sau đối địch, xuất thủ nên như vậy chiêu, uy lực mới có thể có đến càng lớn phát huy. Ta hiểu rồi, Diệp Thần nhẹ gật đầu, tiên luân nhãn cũng theo đó chớp động một chút quang trạch. Không cần Sở Huyên Nhi nhắc nhở, ánh mắt của hắn cũng chưa từng rời đi Nhất Phong ánh mắt. Nhất cử nhất động của hắn, bao quát thể nội linh lực lưu động phương hướng, đều tại hắn tiên luân nhãn bên trong rất gần diễn hóa lấy. Diệp Thần lời nói vừa dứt, trên chiến đài Nhất Phong cùng Chu Ngạo liền cùng lúc động, tiên thiên cương ấn, Chu Ngạo phất tay, cương khí đại ấn đối diện đẩy ra, cuốn sạch lấy chí cương chí dương chi khí, thật có phá vỡ núi đá vụn chi lực. Phong Thần Quyết, Nhất Phong cũng trong cùng một lúc xuất kiếm, bốn phía kiếm khí, hoàn mỹ hội tụ, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, trường kiếm trong tay tranh mình, đâm xuyên qua không khí, cọ sát ra lôi điện, uy lực vô địch, ầm, dưới vạn chúng chú mục. Nhất Phong một kiếm xuyên thủng chạm mặt tới cương khí đại ấn, phốc, một giây sau ở giữa, máu tươi thay nhau nổi lên, thân phụ cương khí áo giáp Chu Ngạo, bả vai bị Nhất Phong một kiếm đâm xuyên, vậy mà xuyên thủng tiên thiên cương khí áo giáp, không đơn giản. Tứ phương đều là sợ hãi than thanh âm, uy lực không yếu, nhưng xuất hiện sai lầm, chỉ là xuyên thủng Chu Ngạo bả vai. Một kích cuối cùng, cái kia Nhất Phong hẳn là nỏ mạnh hết đà đi, phốc, trên chiến đài truyền đến Chu Ngạo thổ huyết âm thanh, hiển nhiên chưa từng dự liệu được Nhất Phong một kiếm này uy lực sẽ như thế cường hoành, càng thêm chưa từng dự liệu được chính mình dựa vào làm ngạo tiên thiên cương khí vậy mà lại bị xuyên thủng. Phốc, một ngụm máu tươi này là Nhất Phong phun ra, sắc mặt của hắn đã mất huyết sắc, khí tức uể oải tới cực điểm, rất gần chôn vùi. Phong Thần Quyết uy lực hoàn toàn chính xác cường hoành, tại đả thương người đồng thời, cũng thương tổn tới chính mình. tăng thêm cùng Chu Ngạo luân phiên đại chiến, để hắn thụ thương không nhẹ, linh lực trong cơ thể càng là tiêu hao hầu như không còn, lại không đại chiến chi lực, ngươi cuối cùng vẫn là muốn thua. Chu Ngạo hừ lạnh, đưa tay một trường đem Nhất Phong hất tung ra ngoài, người khác không biết, hắn Chu Ngạo như thế nào không biết, nếu không có tiên thiên cương khí áo giáp quá mức cứng rắn, đến mức để Nhất Phong một kiếm trệch hướng kiếm quỹ đạo, không phải vậy hiện tại xuyên thủng coi như không phải bờ vai của hắn, mà là bộ ngực của hắn, hắn hẳn là may mắn, không phải vậy thật có khả năng bị Nhất Phong nghịch tập cũng khó nói. Một bên khác, Nhất Phong đã như phiêu linh lá rụng, bay ra chiến đài. Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, đã tại Nhất Phong bay ra chiến đài một khắc kia trở đi thân. Tại Nhất Phong sắp lúc rơi xuống đất, đem hắn ngăn chặn, đầu tiên là cho Nhất Phong lấp một viên đan dược. Lúc này mới đem hắn kéo về đến trên chỗ ngồi, hết sức liền tốt. Nhìn xem Nhất Phong cái kia một mặt áy náy, Phong Vô Ngân khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Thanh Vân Tông Chu Ngạo, thắng. Trên chiến đài, Ngô Trường Thanh đã tuyên bố trận này quyết đấu kết quả, mà lại thần sắc còn có không kiên nhẫn. Cùng vừa tỉnh ngủ giống như, tựa như đối với trận này quyết đấu thờ ơ giống như, trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm đôi mắt đẹp chớp động lên, nhưng lại không phải nhìn xem Chu Ngạo, mà là nhìn xem bị thua Nhất Phong, ung dung cười một tiếng, phục nhai, ngươi có phát hiện hay không tại hắn xuất kiếm trong nháy mắt ý cảnh, nhân kiếm hợp nhất, phục nhai vuốt vuốt sợi râu, tựa như biết Đông Hoàng Thái Tâm chỉ là cái gì, có ý tứ. Đông Hoàng Thái Tâm khóe miệng động đến một tia nụ cười khó hiểu, không biết được kiếm thánh nhìn thấy, có thể hay không rất vui mừng. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 208, chơi bạc mạng cùng chết, lửa nóng đại chiến kết thúc. Đang lúc tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, Ngô Trường Thanh thanh âm vang lên lần nữa, Hàng Nhạc Tông Tư Đồ Nam, Thanh Vân Tông Lý Tinh Hồn. Lên đài quyết đấu, dứt lời, Thanh Vân Tông phương hướng, một người mặc tinh y đạo bào thanh niên liền một bước đạp lên chiến đài, thân pháp coi như huyền dị, trọng yếu nhất tư thế đẹp trai, trêu đến hiện trường nữ đệ tử sóng mắt sóng gợn, sợ thua cũng không cần đi lên. Lý Tinh Hồn có nhiều nghiền ngẫm nhìn xem Hàng Nhạc Tông phương hướng, cái cảm nhất đến cao cao, trong mắt đều là khiêu khích chi sắc, không đánh liền muốn thắng, nghĩ hay lắm. Tư Đồ Nam cười lạnh, một cái lộn ngược ra sau lên chiến đài, lúc đầu muốn anh Tuấn đăng tràng, lại là lật đầu qua, rơi xuống đất một khắc này, kém chút nằm nhoài trên chiến đài, khục, có lẽ là cảm giác có chút xấu hổ, Tư Đồ Nam đứng vững bước chân, vẫn không quên mấp máy tóc. Bên này, Dương Đỉnh Thiên bọn họ đã nhao nhao vuốt vuốt mi tâm, lại nhìn Dạ Như Tuyết, Thạch Nham bọn hắn, cũng là từng cái nhìn về hướng nói chuyện không đâu bầu trời, một bộ lão nương không biết con hàng này tư thế. Sư phụ, cái kia Lý Tinh Hồn lai lịch ra sao, làm sao cảm giác, chỗ ngồi Diệp Thần, nhìn về hướng Sở Huyên Nhi, hắn có hai cái linh hồn, không chờ Sở Huyên Nhi nói chuyện, Sở Linh Nhi đã mở miệng, hai cái linh hồn, Diệp Thần khẽ giật mình, đúng, nói chuyện đến linh hồn, một bên Sở Linh Nhi nói liền có thêm, hắn là cái quái thai, vốn là còn một cái song bào thai đệ đệ, nhưng lại không biết thế nào, sinh ra tới thời điểm cũng chỉ có chính hắn. Về sau trải qua xác định mới phát hiện, tại trong bụng mẹ, linh hồn của hắn cùng đệ đệ của hắn linh hồn dung ở cùng nhau, dần dà, dung hợp linh hồn lại phân thành hai cái linh hồn, cộng sinh thể. Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem Sở Linh Nhi, nói đúng ra là trùng sinh thể. Sở Huyên Nhi nhận lấy câu chuyện, giải thích nói, hai cái linh hồn dùng chung một cái thân thể, tại chúng ta tu luyện giới cũng không phải không có tiền lệ, người như vậy, liền được xưng là trùng sinh thể. Có được dạng này thể chất người, tốc độ tu luyện tự nhiên là người bình thường gấp 4, đây cũng là vì gì tu vi của hắn so Thanh Vân đệ tử chân truyền thứ nhất Chu Ngạo còn muốn nguyên nhân, mà lại, nếu là hai cái linh hồn, vậy liền mang ý nghĩa hắn có hai cái mạng, tiểu tử này quá quỷ dị. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, đại thiên thế giới, thật sự là không thiếu cái là a, oanh, oanh, ba người nói chuyện thời khắc. Chiến đài phương hướng đã là oanh minh không ngừng, hoa mỹ linh quang đã bao phủ toàn bộ chiến đài, huyện thiên chỉ, thiên long hợp thủ ấn, khinh tiêu kiếm quyết, Tư Đồ Nam hôm nay giống như là điên cuồng đồng dạng, từ bắt đầu đánh, liền chơi bạc mạng phóng đại chiêu, mặc dù tan mất hạ phong, nhưng Thanh Vân Tông Lý Tinh Hồn, nhưng như cũ bị hắn chỉnh chật vật không chịu nổi, Diệp Thần rất rõ ràng Tư Đồ Nam dạng này đấu pháp mục đích, phải biết, bọn hắn Hàng Nhạc, còn có hai người có thể tấn cấp vòng bán kết, đó chính là Nam Cung Nguyệt cùng hắn. Cho nên, vòng bán kết lúc, bọn hắn có cực lớn khả năng gặp được Lý Tinh Hồn. Từ Đồ Nam chính là minh bạch điểm này, mới có thể bất kể đại giới công kích. Mục đích đơn giản là muốn hợp lực trọng thương Lý Tinh Hồn, bức ra lá bài tẩy của hắn, làm tốt Diệp Thần cùng Nam Cung Nguyệt bọn hắn mở đường. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn vẫn rất có hiệu quả. Lý Tinh Hồn từ vừa mới bắt đầu liền muốn ẩn giấu thực lực, muốn lấy cái giá thấp nhất đánh bại Tư Đồ Nam, để đợi đến vòng bán kết lúc đại triển thần uy. Nhưng chưa từng nghĩ đến Tư Đồ Nam đi lên chính là liều mạng đấu pháp. Mặc dù thực lực hơn xa Tư Đồ Nam, nhưng Tư Đồ Nam bất kể đại giới công kích, dù hắn cũng không thể không động toàn lực, đến mức nhiều loại kinh khủng bí pháp sớm bày ra, hồn thiên ấn, hóa thiên kiếm trận, toàn trường, đều là Tư Đồ Nam tê tiếng quát, các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp, mà lại, hắn từ từ bắt đầu đánh tới hiện tại, trên cơ bản liền tất cả đều là công kích con đường, cơ hồ không có phòng ngự, cái gọi là bất kể đại giới, chính là lấy thương đổi thương, ngươi cho lão tử một quyền, lão tử chết cũng muốn đạp trở về. Cái này Tư Đồ gia tiểu tử, ăn thuốc súng đi, chiến đài một phương, thượng quan Bác Thổn thức tắc lưỡi một tiếng, đánh liền đánh, cũng không cần bỏ công như vậy đi. Tây Thục Tư Đồ gia một vị trưởng lão một mặt tức giận nhìn xem trên đài Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam thế nhưng là bọn hắn Tư Đồ gia người, vạn nhất có cái sơ suất, vậy coi như không xong, như thế nào đi nữa đánh, còn không phải thua. Thanh Vân Tông trưởng giáo Công Tôn Chí không khỏi trầm mặt hừ lạnh một tiếng. Trên đài, Lý Tinh Hồn sắc mặt càng âm trầm, đối mặt Tư Đồ Nam cuồng oanh loạn tạc, không thể không cẩn thận đối đãi, có mấy lần cũng không thể không thi triển kinh khủng bí pháp đối kháng, dần dà, giấu giếm rất nhiều bí pháp, cũng từng cái bị móc sạch. Tư Đồ sư huynh, ba tông thi đấu đằng sau, ta mời ngươi uống rượu, Diệp Thần trong lòng cười nói, bởi vì Tư Đồ Nam liều mạng đấu pháp, bức ra Lý Tinh Hồn rất nhiều át chủ bài, khiến cho hắn vừa học đến mấy loại không kém bí pháp. Ngươi nói thầm cái gì đâu, một bên, Sở Huyên Nhi không chỉ một lần nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, không có nói thầm cái gì, Diệp Thần nhất tâm nhị dụng, một bên dùng tiên luân nhãn thôi diễn bí pháp, một bên cười hắc hắc, có một vấn đề, ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia huyền linh chi thể trước kia là người yêu, ngươi không có để người ta làm gì đi, ta có thể đem nàng làm gì, Diệp Thần nhún vai, người ta căn bản liền chướng mắt ta, mà lại. Ngươi đừng nhìn ta bình thường cả lơ phất phơ, kỳ thật ta là một cái rất bảo thủ người, động một chút lại lên giường loại chuyện này, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không làm. Lời này, ngươi nói vô ý, nhưng nghe người hữu tâm, một bên Sở Linh Nhi giang ngọc mài đến rắc vang lên, hung hăng chừng Diệp Thần một chút, ngươi còn bảo thủ, đêm đó phong lưu thời điểm tại sao không nói, cảm giác được Sở Linh Nhi chừng chính mình, Diệp Thần ho khan một tiếng, cuống quýt rời ánh mắt, oanh. Ầm ầm, trên chiến đài đại chiến vẫn còn tiếp tục, hai người chiến gần 300 cái hiệp cũng còn không có kết thúc. Thật đúng là đừng nói, ngày bình thường lang thang không bị trói buộc Tư Đồ Nam, hôm nay ngược lại là rất đáng tin cậy rất đàn ông, tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường. Mặc dù toàn thân đã là huyết cốt rơi, nhưng lại vẫn như cũ chơi bạc mạng phóng đại chiều, lại nhìn đối diện Lý Tinh Hồn. Quả thực là hận đến nghiến răng, dù hắn cũng bị chỉnh toàn thân khe máu. Ngoại trừ trong tay một tấm vương bài, trong tay hắn át chủ bài đã bị Tư Đồ Nam bức ra không sai biệt lắm. Cái kia, ba tông thi đấu cấm không cấm nửa đường ăn đan dược. Ngay tại đại chiến Tư Đồ Nam, liếc nhìn dưới đài Ngô Trường Thanh, nay một câu, kém chút cho Lý Tinh Hồn kìm nén đến thổ huyết. Sao, còn muốn ăn đan dược bổ sung linh lực, người nhà là hạ quyết tâm muốn cùng lão tử trên đài cùng chết rồi. Ba tông thi đấu, nửa đường cấm chế dùng đan dược. Nhắm mắt dưỡng thần Ngô Trường Thanh, nhàn nhạt nói một câu, đây cũng là lời nói thật, không phải vậy đánh nhau trong lúc đó, ngươi ăn đan dược tà thôn linh dịch, một trận quyết đấu không đánh cái ba ngày ba đêm mới là lạ, cái này ba tông thi đấu có trời mới biết ngày nào có thể chân chính đánh cho xong, không để cho ăn coi như xong. Trên đài Tư Đồ Nam, dứt khoát ngừng công kích, có lẽ là tiêu hao quá lớn, lảo đảo một chút, suýt nữa te ngã, ngừng, ta nhận thua. Tư Đồ Nam dứt khoát liền hô ngừng, nói xong, Tư Đồ Nam trơn tru liền nhảy xuống chiến đài, linh lực sớm đã tiêu hao hầu như không còn, tiếp tục đánh xuống cũng không có gì ý tứ, mà lại mục đích của hắn từ lâu đạt đến, có thể làm chỉ có những thứ này, phốc, Tư Đồ Nam vừa mới nhảy xuống chiến đài, còn tại trên chiến đài Lý Tinh Hồn liền phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là thụ thương quá nặng, vẫn là bị Tư Đồ Nam tên này chọc tức. Người mẹ nó, biết rõ đánh không lại còn muốn đánh, chơi bạc mạng đánh, đánh không lại liền đi, con mẹ nó ngươi thành tâm cho lão tử ngột ngạt đúng không? Bên này, Diệp Thần cùng Thạch Nham đã đem Tư Đồ nâng về tới trên chỗ ngồi. Cái này cũng không nên trách ta, ta là thật đánh không lại tiểu tử kia. Tư Đồ Nam bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dương Đình Thiên bọn hắn, ngươi làm đã rất khá. Dương Đình Thiên mỉm cười, chí ít bức ra hắn rất nhiều át chủ bài. Ngày mai nếu ngươi Nam Cung sư tỷ cùng đối đầu, cũng có thể sớm nghĩ ra ứng đối chi pháp. Chính Dương Tông Mạnh Vân Nhiên, Hàng Nhạc Tông Nam Cung Nguyệt, lên đài quyết đấu. Dương Đình Thiên lời nói vừa dứt, chiến đài phương hướng liền truyền đến Ngô Trường Thanh lời nói, nãi nãi, thua 6 trận, rốt cục có thể thắng 1 trận. Tư Đồ Nam oán hận một tiếng, nói xong không quên nhìn thoáng qua bên người Nam Cung Nguyệt, cười nói, sư tỷ, đánh bại Mạnh Vân Nhiên, không có áp lực đi, không có áp lực. Nam Cung Nguyệt chậm rãi đứng dậy, một bước đi lên chiến đài. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 209, cuối cùng thắng 1 trận, bại 6 trận, Hàng Nhạc Tông rốt cục có thể thắng 1 trận. Gặp Nam Cung Nguyệt lên chiến đài, tứ phương cường giả lại là một trận thổn thức. Trận chiến này, Hàng Nhạc thắng không huyền niệm đi, một trận mà thôi, đưa các ngươi thì như thế nào? Trên cao tọa Thành Côn nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếng nghị luận bên trong, chính Dương Tông chân truyền thứ 6 Mạnh Vân Nhiên đã cứng đầu phá lên chiến đài. Nam Cung sư tỷ, chỉ giáo, Mạnh Vân Nhiên mới vừa lên chiến đài, không nói hai lời liền tế ra linh khí, đó là một cái bát quái bàn, một khi tế ra, liền cấp tốc trở nên khổng lồ, hướng về Nam Cung Nguyệt ép đi. Nam Cung Nguyệt không động, chỉ là đưa tay bỗng nhiên vỗ ra một chưởng, bàng, lúc này, Mạnh Vân Nhiên bát quái bàn liền vù vù rung mạnh một chút, toàn bộ đều hất bay ra ngoài, ngay cả Mạnh Vân Nhiên đều bị phản phệ, thể nội khí huyết sôi trào. Vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sưu, bên này, Nam Cung Nguyệt bóng hình xinh đẹp phiêu giật, hai ba bước áp sát tới trước người, còn chưa chờ Mạnh Vân Nhiên ổn định gót chân, tiến lên chính là một đạo ngọc thủ đại ấn. Phốc, Mạnh Vân Nhiên lần nữa bị thương, tại chỗ thổ huyết, cấp tốc lui lại, nhưng Nam Cung Nguyệt tốc độ càng nhanh, thân hình như quỷ mị, tại khoảng cách Mạnh Vân Nhiên chỉ có một trượng khoảng cách thời điểm, lần nữa huy động ngọc thủ. Mạnh Vân Nhiên liên động dùng huyền thuật phòng ngự thời gian đều không có, tại chỗ liền bay ra chiến đài. Ách, chiến đấu nhanh như vậy kết thúc, để tứ phương cường giả trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng, đây cũng quá nhanh đi. Tốt, không biết là ai bất thình lình gào một cuống họng, cả kinh tứ phương người quan chiến toàn thân giật mình. Tốt, tứ phương người quan chiến còn không có kịp phản ứng, không biết ai lại bất thình lình ngao một cuống họng, đến mức có người vừa mới uống vào trong miệng nước trà. Toàn bộ đều phun tới, gào cái gì gào, có bị bệnh không? Đám người mặt đen lên nhìn lại, mới phát hiện là từ Hàng Nhạc Tông phương hướng truyền đến. Hàng Nhạc Tông nơi đó, Tư Đồ Nam cùng Diệp Thần cái này hai hàng chính tranh kề vai sát cánh ngao ngao kêu to, mà lại một người trong tay còn cầm một cái tiểu côn nhi. Tiểu côn bên trên còn cột một cái tiểu đội, lá cờ trên có khắc chính là Hàng Nhạc hai chữ, sư tỷ uy vũ, sư tỷ bá khí. Hai người một bên đong đưa cờ xí một bên rêu rao hò hét, chẳng phải thắng một trận sao, cần thiết hay không? Toàn trường người cũng giống như nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Tư Đồ Nam cùng Diệp Thần, lại nhìn Dương Đình Thiên bọn hắn, cũng là riêng phần mình vuốt vuốt mi tâm, không hề nghĩ tới Tư Đồ Nam cùng Diệp Thần cái này hai tên dở hơi chạy đến làm ầm ĩ, mà giống dạ như tuyết bọn hắn, dứt khoát liền quay đầu đi, một bộ bọn ta không biết cái này hai hàng tư thế. Hàng Nhạc Tông coi là thật không chịu được như thế sao, chỉ thắng một trận giống như này hưng phấn, ai, chỉ thắng một trận mà thôi, ngạc nhiên, chính Dương Tông người thì là vẻ mặt khinh thường, lại thế nào thắng, các ngươi cũng đánh không vào trận chung kết, từ đầu đến cuối cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, một việc nhỏ xen giữa qua đi, Tư Đồ Nam cùng Diệp Thần bị Sở Huyên Nhi bọn hắn xách về tới trên chỗ ngồi, mà Ngô Trường Thanh cũng lần nữa lên đài, sau đó một trận. Không có Hàng Nhạc Tông chuyện gì, chính là chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông ở giữa quyết đấu. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, trên chiến đài liền truyền đến tiếng ầm ầm vang. Quyết đấu chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông đệ tử tu vi đều không yếu, mà lại tại riêng phần mình trong tông xếp hạng đều là bất phân cao thấp. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền thay nhau nổi lên. Diệp Thần lại bận rộn lên. Tiên luân nhãn ẩn ẩn mở ra. Tại tất cả mọi người không có phát giác thời khắc, Linh Lợi nhìn chằm chằm trên chiến đài. Phàm là có nhìn chúng bí pháp, đều sẽ không chút do dự in dấu xuống tới. Thời gian chậm chạp đi qua, ba tông thi đấu đấu vòng loại, xa so với trong tưởng tượng đánh lâu dài, cho đến sắc trời bắt đầu lờ mờ cũng còn kết thúc. Trong lúc đó, lửa nóng tràng cảnh tầng tầng lớp lớp, kinh diễm toàn trường hạng người, càng không phải là một cái hai cái. Oanh, theo một tiếng khổng lồ tiếng oanh minh vang lên, một cái đẫm máu thân thể từ trên chiến đài bay ngược ra ngoài, nhìn kỹ, chính là Thanh Vân Tông đệ tử, mà còn đứng ở trên đài chính Dương Tông đệ tử, cũng là Huyết Cốt Lâm Ly. Đến tận đây, ba tông thi đấu đấu vòng loại đã chuẩn bị kết thúc, chính Dương Tông Hoa Vân, Hàng Nhạc Tông Liễu Giật, lên đài quyết đấu. Khi Ngô Trường Thanh tuyên đọc một trận cuối cùng quyết đấu người tính danh đằng sau, toàn trường ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về hướng chính Dương Tông cùng Hàng Nhạc Tông phương hướng, trong miệng càng nhiều hơn chính là thổn thức thầm than. Ta nhìn cái kia Liễu Giật khí tức không phải bình thường loạn na. Thượng quan gia Thượng quan Bác nhìn xem Liễu Giật, không khỏi vuốt vuốt sợi râu, chịu là đạo thường. Nhìn xem Liễu Giật, Gia Cát lão đầu nhi mắt già nhắm lại một chút, đường đường Hàng Nhạc đệ nhất chân truyền thân phụ đạo thường, chỉ sợ ngay cả sáu thành chiến lực đều không phát huy ra được. Bích Du liếc qua Liễu Giật, trầm ngâm một tiếng, hết lần này tới lần khác hắn đối chiến chính là Hoa Vân, Huyền Thần, Liễu Giật thân phụ huyết mạch, ngươi cũng không lạ lẫm đi. Trong hư vô, lâu chưa từng nói chuyện Đông Hoàng Thái Tâm, nhiều hứng thú nhìn về hướng bên người Huyền Thần, hắn hẳn là ta tam đệ tử Vân Khâu hậu nhân, Huyền Thần nói, lại nghiêng đầu trông coi một chút chính Dương Tông phương hướng Hoa Vân. Về phần gọi là Hoa Vân bé con, nếu là đoán không sai mà nói, hẳn là ta đại đồ đệ Ngọc Cơ hậu nhân. Vậy thật đúng là tươi mới. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung cười một tiếng. Đại đồ đệ hậu nhân đã từng là chính Dương Tông đệ nhất chân truyền. Nhị đồ đệ hậu nhân là Thanh Vân Tông đệ nhất chân truyền. Tam đồ đệ hậu nhân là Hàng Nhạc Tông đệ nhất chân truyền. Ba người đều là trăm năm khó gặp bất thế kỳ tài. Nhìn xem bọn hắn, cũng cho ta không khỏi sẽ cực kỳ ngươi cái kia ba cái kinh diễm đồ đệ à. Đáng tiếc, thời đại này có huyền linh chi thể. Một bên Phục Nhai thổn thức thầm thở dài một tiếng, bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là vật làm nền. Ba người nói chuyện thời khắc, phía dưới Hoa Vân đã thân hình phiêu giật rơi vào trên chiến đài, sau đó vẫn không quên nhiều hứng thú liếc qua Hàng Nhạc Tông bên này Liễu Giật, sợ thua, cũng không cần đi lên. Liễu Giật mỉm cười, lại là không nói gì, chỉ là chậm rãi đứng dậy. Sư huynh, nếu có thể, trận chiến này cũng đừng đánh. Diệp Thần cũng đứng lên, nhẹ nhàng kéo lại Liễu Giật ống tay áo. Hàng Nhạc đệ tử, từ trước tới giờ không sẽ sợ chiến. Liễu Giật mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thần bàn tay. Sư huynh, Diệp Thần còn muốn ngăn cản, nhưng Liễu Giật đã một bước đi lên chiến đài. Ngay tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn rõ ràng từ Liễu Giật trong mắt thấy được một loại hẳn phải chết quyết tuyệt. Âm vàng trên chiến đài truyền đến âm thanh chói tai, phốc. Khi Diệp Thần nhìn lại thời điểm, Liễu Giật một ngụm máu tươi đã phun ra, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, trước ngực chính là một đạo xâm nhiên khe máu, trên vai trái còn có một đạo tuôn máu vết kiếm. Ai, gặp Liễu Giật như vậy, tứ phương có nhiều thổn thức thầm than tiếng vang lên. Nếu không có cơ ngưng xương, cái kia Hoa Vân mới là chính Dương Tông đệ nhất chân truyền, nhất định trên ý nghĩa. Hoa Vân tại trong tông xếp hạng cùng Liễu Giật tại trong tông thứ hạng là một dạng, cùng cấp bậc đệ tử lên đài quyết đấu, vốn nên đặc sắc tuyệt luân, nhưng bởi vì Liễu Giật có đạo thương tại thân, ngay cả sáu thành chiến lực đều không phát huy ra được, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu liền bị triệt để áp chế, cho đến lúc này, vẫn như cũ bị đánh vô lực xoay người. Liễu Giật, ta thật sự là xem trọng ngươi. Hoa Vân không có tiếp tục công kích, ngược lại một bên vuốt bả vai bụi đất, một bên cười lạnh mà cười cười. Tư thế này, nghiễm nhiên đã đem Liễu Giật không nhìn. Ngươi bây giờ, không có tư cách làm đối thủ của ta. Hoa Vân thăm thẳm cười một tiếng, lúc này mới nhìn về hướng Liễu Giật. Liễu Giật không nói, thân sắc lại là lạ thường bình tĩnh. Dưới vạn chúng chú mục, ngón tay kia xẹt qua khóe miệng, lây dính khóe miệng tràn ra máu tươi. Sau đó nhẹ nhàng bôi ở mi tâm. Lập tức, đối diện Hoa Vân con mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút. Trưởng môn sư huynh, Hàng Nhạc Tông trên chỗ ngồi, đạo huyền chân nhân bọn hắn biến sắc, nhao nhao nhìn về hướng Dương Đình Thiên, tựa như biết Liễu Giật sắp vận dụng là một loại kinh khủng bí pháp cấm kỵ. Dương Đình Thiên hít sâu một hơi, lại là không nói gì, Trong tay áo nắm đấm lại sớm đã tại liễu giật kết ấn một khắc này liền cầm trắng bệch. Hắn cuối cùng vẫn là muốn động cấm thuật. Sở Huyên Nhi âm thầm thở dài một cái. Cấm thuật, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, không khỏi nhìn về hướng liễu giật. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 210, Cấm Pháp Thiên Tế. Trên đài, liễu giật đem máu tươi bôi ở mi tâm đằng sau, khí chất bỗng nhiên đại biến, như một thanh xuất khiếu lợi kiếm, thể nội hỗn loạn khí tức trong nháy mắt ngưng tụ đứng lên. Toàn thân vết thương cũng gấp nhanh khép lại, tóc dài đen nhánh cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng cây biến thành màu trắng, mi tâm còn có một đạo huyết sắc phù văn huyễn hóa ra tới. Thấy thế, Diệp Thần trong mắt hơi híp, thông qua tiên luân nhãn, hắn nhìn thấy liễu giật thể nội máu tươi đang thiêu đốt, linh lực cấp tốc lưu chuyển, rót vào đến toàn thân các đại trong kinh mạch, một cỗ cường đại lực lượng cũng chính chậm rãi khôi phục. Tiểu tử này điên rồi đi, tứ phương người quan chiến bên trong, hay là Gia Cát lão đầu nhi tắc lưỡi một câu, đây là muốn liều mạng a. Thượng quan gia thượng quan bác cũng không khỏi đến hí hư một câu, tựa như cũng biết liễu giật vận dụng là loại nào bí pháp. Vốn là có đạo thương, lại sử dụng khủng bố như thế cấm thuật, trận chiến này coi như không chết cũng hơn nửa là người tàn phế. Trong hư vô, Phục Nhai cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói xong không quên nhìn thoáng qua bên cạnh Huyền Thần. Huyền Thần không nói, có chỉ là âm thầm thở dài. Sư phụ, đó là cái gì cấm thuật? Trên chỗ ngồi, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Sở Huyên Nhi. Thiên tế, Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, là một loại lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá cấm thuật. Trong thời gian ngắn có thể kích phát thể nội tiềm năng, đổi lấy lực lượng cường đại. Loại này cấm thuật từ xưa đến nay, chính là ta ba tông thủy tổ khai sáng, nhưng bởi vì phản vệ quá mức bá đạo, mới bị liệt vị cấm thuật. Như vậy cấm thuật đều đã vận dụng, xem ra liễu giật sư huynh thật là muốn liều mạng. Diệp Thần cau mày nói ra. Oanh, ầm ầm, trên chiến đài đại chiến đã mở ra. Vận dụng cấm thuật thiên tế, liễu giật thực lực tăng nhiều, khí thế ẩn ẩn lấn át Hoa Vân, xuất thủ lăng lệ vô địch. Các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, từng một lần đánh Hoa Vân vô lực xoay người. Thời gian ngắn tăng lên chiến lực, ta nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu. Hoa Vân hừ lạnh, mi tâm có một đạo linh quang bắn ra, lơ lửng tại trong giữa không trung, hóa thành một thanh sát khí bốn phía linh kiếm. Cong, liễu giật tế ra chính mình linh kiếm, hai thanh linh kiếm mỗi người mỗi vẻ, vào trên hư không quyết đấu. Mỗi lần va chạm phát ra tiếng vang, đều rất là chói tai, chấn động đến tu vi yếu đệ tử đều không thể không tế ra hộ thể chân khí. Phốc, phốc, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ chiến đài. Thật đúng là như Hoa Vân nói, vận dụng cấm thuật liễu giật, mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng loại bá đạo này cấm thuật, phản vệ cũng là kinh khủng. Liễu giật chạy theo dùng cấm thuật đằng sau, khóe miệng liền không ngừng tràn ra máu tươi, dần dà, cưỡng ép ngưng tụ khí tức, lần nữa bắt đầu bạo động. Đạo thương lại phát tác sao? Trên chỗ ngồi, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, cách rất xa, hắn dường như đều có thể nhìn thấy liễu giật linh hồn phía trên một vết nứt, vẫn luôn không cách nào khép lại. Đạo thương tại linh hồn, thì thào một tiếng, Diệp Thần chân mày nhíu thật chặt. Tu sĩ căn bản, tại linh tại hồn, linh hồn huyền diệu khó giải thích, ảo diệu kỳ dị, một khi bị thương, nhất định liên lụy công thể. Mà liễu giật đạo thương hết lần này tới lần khác ngay tại trên linh hồn, đây tuyệt đối là thiên đại tin dữ. Ta nhìn ngươi còn có thể chống đến bao lâu? Diệp Thần trầm ngâm thời khắc, trên chiến đài Hoa Vân vận dụng kinh khủng bí pháp, sát kiếm tranh minh, kiếm khí bốn phía, lôi điện vờn quanh, nhất kiếm quán trường hồng, uy lực vô địch. Phốc, liễu giật thân thể bị xuyên thủng, tăng thêm cấm thuật phản vệ cùng đạo thương phát tác, để hắn suýt nữa ngã xuống. Thái cực diễn thiên. Liễu giật cương ép ổn định thân hình, một tay cầm kiếm, dọc tại trước người, một tay dính máu, bôi ở trên thân kiếm, lập tức, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từng đạo phù văn cổ xưa huyễn hóa đi ra, bao quanh thân thể của hắn, từng cái linh quang lấp lóe, mỗi một đạo đều hình như có linh tính, lần theo trong mắt quy tích, sắp xếp thành một cái thái cực bát quái. Trong lúc đó, liễu giật không ngừng thổ huyết, trên mặt không còn chút nào nữa huyết sắc. Có lẽ là phản vệ cùng đạo thương đồng thời phát tác, để hắn toàn thân đều đắm chìm trong máu tươi phía dưới, liền trong tay rung động trường kiếm đều khó mà khống chế, âm dương vô cực. Đối diện, Hoa Vân hừ lạnh, cũng là đồng dạng tư thế, một tay cầm kiếm, dọc tại trước người, một tay dính máu, bôi ở trên thân kiếm, phù văn vờn quanh nó thân, tự hành sắp xếp, tạo thành một cái âm dương bát quái. Sư phụ, Liễu Giật sư huynh Thái Cực Diễn Thiên cùng Hoa Vân âm dương vô cực làm sao nhìn giống một loại bí thuật. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần vừa nhìn về phía Sở Huyên Nhi, Sở Huyên Nhi khẽ gật đầu. Hai loại bí thuật đều là xuất từ ta Ba Tông Thủy Tổ Thái Vô Cực Đạo Pháp, nhưng hắn lão nhân ra sau khi qua đời, Ba Tông hậu nhân bởi vì Thái Vô Cực Đạo Pháp mà lên khác nhau, chia làm hai cái phe phái. Một phái Diễn Thiên vì Thái Cực, cũng chính là người Liễu sư huynh Thái Cực Diễn Thiên. Một phái Hóa Thiên Địa là âm dương, cũng chính là Hoa Vân thi triển âm dương vô cực. Cái kia sư phụ coi là Thái Cực Diễn Thiên cùng âm dương vô cực ai mạnh ai yếu, không thể so sánh. Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, hai loại đạo pháp mỗi người mỗi vẻ, nếu bàn về uy lực, tương xứng, nếu là dạng này, Liễu Giật sư huynh chẳng phải là rất khó thủ thắng. Diệp Thần nhíu mày, thân thể của hắn đã rất tồi tệ, chỉ sợ một kích này đằng sau, tại chỗ liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Thái Cực Diễn Thiên, âm dương vô cực, Diệp Thần lời nói vừa dứt, trên chiến đài liền truyền đến hai tiếng khẽ quát. Đồng dạng đều là lấy phù văn sắp xếp Thái Cực bát quái cùng âm dương bát quái, đụng vào nhau, oanh, lập tức, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng tứ phương. Tiếp theo, chính là kinh khủng cực quang vòng lấy hai cái phù văn bát quái làm trung tâm, cấp tốc mở rộng ra, hội trường bốn phía cổ thụ chọc trời, trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt, mà cứng rắn vách đá, lại như là đậu hũ bị chém ra, uy lực này cũng quá mạnh đi, tứ phương đều là tiếng than thở. Tất cả mọi người mật thiết nhìn chăm chú lên trên chiến đài. Oanh, oanh, Thái Cực bát quái cùng âm dương bát quái còn tại đối kháng, sắp xếp phù văn, cũng đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng đạo sụp đổ. Sư huynh, chống đỡ à, Tư Đồ Nam bọn hắn đã đứng lên, từng cái nắm đấm nắm chặt, giống Dương Đình Thiên bọn hắn, lại là một mặt lo lắng, bởi vì Liễu Giật làn da đã nứt ra, máu tươi đầy tràn toàn thân, phản vệ cùng đạo thương quấy phá, khiến cho hắn ngay cả đứng đều đứng không yên. So sánh Liễu Giật, mà cái kia Hoa Vân mặc dù cũng có thương tích trong người, nhưng khí thế vẫn như cũ hùng hồn, đến tiếp sau chi lực cuồn cuộn không ngừng. Phốc, tại tất cả mọi người khẩn trương chú ý phía dưới, Liễu Giật cuối cùng chống đến cực hạn, một ngụm máu tươi phun tới, toàn bộ thân thể đều lảo đảo một chút, suýt nữa đổ xuống, mà theo máu tươi của hắn phun ra, cái kia chỗ trèo chống Thái Cực bát quái cũng bởi vì không có linh lực trèo chống mà không ngừng sụp đổ, phá cho ta. Hoa Vân bắt lấy cơ hội, linh lực quay cuồng, xông lên, chỗ chấp trưởng âm dương bát quái, cường thế vượt trên Thái Cực bát quái, đem cái kia Thái Cực bát quái phù văn ép thành hư vô, vẫn chưa xong, nghiền nát Thái Cực bát quái, cái kia âm dương bát quái trùng kích đến Liễu Giật trên thân, phốc, Liễu Giật lần nữa thổ huyết, toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài, đợi cho rơi xuống đất. Đã là vũng máu một mảnh, linh lực khô kiệt, đạo thương, cấm thuật phản vệ, để hắn vô lực tái chiến, đã bất tỉnh. Thái Vô Cực Đạo Pháp, hay là ta Chính Dương Tông là chính tông, trên cao tọa thành côn, cười lạnh một tiếng, nói xong không quên cười lạnh liếc qua Dương Đình Thiên bọn hắn. Ai, Liễu Giật bị thua, để người quan chiến đều thổn thức. Liễu Giật không phải tại bí thuật bên trên rơi xuống hạ phong, mà là từ vừa mới bắt đầu liền cùng Hoa Vân không tại một cái hàng bắt đầu bên trên, đạo thương phản vệ, để hắn căn bản không phát huy ra đỉnh phong chiến lực, mặc dù vận dụng cấm thuật cưỡng ép tăng lên chiến lực, nhưng bị thua cũng là trong dự liệu sự tình. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Phùn, chương 211, Nhục Nhã. Trên chiến đài, Hoa Vân gặp Liễu Giật ngã xuống đất hôn mê, liền ung dung đi tới. Dưới vạn chúng chú mục, hắn giơ chân lên, một cước giẫm ở trên người Liễu Giật, sau đó vẫn không quên cười lạnh nhìn thoáng qua Hàng Nhạc Tông phương hướng, đây chính là ngươi Hàng Nhạc Tông đệ nhất chân truyền, thật sự là trò cười, con mẹ nó ngươi, con mẹ nó ngươi. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần cùng Tư Đồ Nam không phân tuần tự liền xông ra ngoài, sau lưng Nhất Phong bọn hắn cũng đều bỗng nhiên đứng dậy, làm sao, là muốn cùng tiến lên sao? Hoa Vân đứng ở chiến đài, cao cao tại thượng, cười lạnh nghiền ngẫm quan sát Diệp Thần bọn người, cái cảm nhất đến cao cao, trong mắt ra khiêu khích hay là khiêu khích, cùng tiến lên liền cùng tiến lên. Tư Đồ Nam hét lớn một tiếng, liền muốn xông lên chiến đài, đủ rồi, Dương Đình Thiên thình lình một tiếng ngăn lại Tư Đồ Nam bọn hắn, còn chưa tuyên bố kết quả, lúc này nếu có người thứ ba lên đài, là sẽ bị coi là quấy nhiễu ba tông thi đấu, không chỉ có Tư Đồ Nam bọn hắn sẽ thụ trừng trị, ngay cả Hàng Nhạc Tông cũng sẽ thụ liên lụy. Chính Dương Tông ước gì Hàng Nhạc Tông phạm sai lầm. Ngô Trường Thanh, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Dương Đình Thiên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn xem Ngô Trường Thanh. Ngô Trường Thanh ngược lại tốt, cùng ngươi không việc gì giống như, vẫn như cũ vững vàng ngồi xếp bằng, tựa như cũng đang thưởng thức trên chiến đài dưới từng màn. Dương Đình Thiên, ngươi gấp cái gì? Có lẽ Liễu Dật còn có thể đứng lên cũng khó nói. Trên cao tọa Thành Côn, một bên nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, một bên thăm thẳm cười một tiếng nhìn xem Dương Đình Thiên. Lời này vừa nói ra, để Dương Đình Thiên trong mắt bỗng nhiên lóe ra một đạo hàn quang. Chính Dương Tông cử động lần này đơn giản là trước mặt mọi người nhục nhã hắn Hàng Nhạc, làm Hàng Nhạc trưởng giáo, lửa giận của hắn đã không cách nào áp chế. Hai người cách không khí thế tương đối, khiến cho không khí ngột ngạt tới cực điểm. Hình ảnh như vậy, ngược lại để tứ phương người quan chiến không khỏi ngồi ngay ngắn. Có lẽ có thể chứng kiến hai tông trưởng giáo tại chỗ khai chiến cũng khó nói. Đã ngươi Hàng Nhạc gấp gáp như vậy nhận thua, vậy liền thành toàn các ngươi. Hai người đối chọi gay gắt thời điểm, cái kia Ngô Trường Thanh cuối cùng vẫn là không nhanh không chậm đứng dậy. Thanh âm rất là cao vút. Chính Dương Tông Hoa Vân, thắng. Không nghĩ, trên chiến đài Hoa Vân, cười lạnh cười một tiếng, nhấc chân đem Liễu Dật đá xuống chiến đài. Cử động như vậy, không chỉ có là Diệp Thần bọn hắn, liền ngay cả Dương Đình Thiên bọn hắn cũng không khỏi mắt lộ hàn mang. Đi, Dương Đình Thiên cuối cùng nhìn thoáng qua Thành Côn, sau đó nâng lên Liễu Dật, như một đạo cầu vồng bay về phía Vọng Nguyệt Các. Hắn đằng sau, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền bọn hắn cũng nhao nhao đuổi theo. Ngược lại là Diệp Thần, trước khi đi vẫn không quên nhìn Hoa Vân một chút, thân sắc là lạ thường bình tĩnh. Hiểu rõ người của hắn có lẽ sẽ biết, hắn cũng là bình tĩnh, thì càng đáng sợ. Hoa Vân, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta tại chiến đài gặp được ngươi. Ngươi là ai? Hoa Vân khinh thường cười một tiếng. Ngươi chính là một cái bị ta Chính Dương Tông đuổi xuống núi phế vật. Chỉ thế thôi, hy vọng chiến đài ngươi ta gặp nhau lúc, ngươi còn có thể cười được. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nói, hắn cũng đi theo Tư Đồ Nam bọn hắn. Ba tông thi đấu ngày thứ nhất đấu vòng loại, Hàng Nhạc Tông bởi vì Liễu Dật nguyên nhân dẫn đầu rời sân, nhưng lưu lại toàn trường thổn thức âm thanh. Hàng Nhạc chín đại chân truyền, bại 7 cái, chỉ có 2 cái tấn cấp vòng bán kết, mà lại trong đó còn có một cái là nhân nguyên cảnh. Thảm liệt như vậy chiến tích, có lẽ từ Hàng Nhạc Tông lập phái đến nay hay là lần đầu tiên. Đấu vòng loại kết thúc, tứ phương thế lực cũng đều nhao nhao lập trường. Hôm nay thi đấu, bên thắng lớn nhất hay là Chính Dương Tông. Tấn cấp vòng bán kết 14 danh ngạch, bọn hắn Chính Dương Tông liền độc chiếm 8 cái, Thanh Vân Tông là 4 cái, mà Hàng Nhạc Tông cũng chỉ là 2 cái. Muội, ta đều thay Hàng Nhạc Tông biệt khuất. Gia Cát lão đầu nhi miệng đầy hùng hùng hổ hổ, ngôn từ không chút nào thêm tị húy, địa thế còn mạnh hơn người à. Thượng quan Bác bọn hắn chạy, cũng không khỏi e rằng nại lắc đầu. Hừ, Thanh Vân Tông Công Tôn Chí bọn hắn dẫn đội lúc rời đi, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Mặc dù hạng chót là Thanh Vân Tông, nhưng bọn hắn Thanh Vân Tông cũng không khá hơn chút nào, bị Chính Dương Tông chèn ép không ngóc đầu lên được. Đi, ngày mai lại đến. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm cũng lười biếng đứng dậy, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, nàng vẫn không quên nhìn thoáng qua một bên Huyền Thần, ung dung nói ra, Huyền Thần, ta cho ngươi đặc quyền đến xem ba tông thi đấu, ngươi cũng đừng gây phiền toái cho ta, bất cứ lúc nào, ngươi đều phải cẩn tuân thiên quy, tuyệt đối không thể tham dự đại sở sự tình, ta minh bạch. Huyền Thần gật đầu bất đắc dĩ, im lặng xoay người, biến mất tại hư vô phía trên. Ban đêm, Vọng Nguyệt Các, hôn mê Liễu Dật xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ như tờ giấy, khí tức càng là khi có khi không. Càng quan trọng hơn là, trên linh hồn vết nứt kia, so trước đó có tăng lên một tấc còn nhiều. Chung quanh hắn, Dương Đình Thiên, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền cùng Bàng Đại Xuyên đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn quán thâu linh lực. Về phần Sở Linh Nhi cùng Sở Huyên Nhi thì lấy tay trợ giúp hắn áp chế trên linh hồn đạo thường. Mấy người sắc mặt đều rất khó coi, Liễu Dật trạng thái rất là hỏng bét, liền xem như giữ được tính mạng, cũng hơn nửa sẽ là cái không thể tu luyện tàn phế. Vọng Nguyệt Các bên ngoài, Tư Đồ Nam bọn hắn cũng đều đang nóng nảy chờ đợi. Ngược lại là Diệp Thần, lại là khoanh chân ngồi tại một gốc linh thụ dưới, nhắm mắt tu luyện, tiêu hóa lấy một ngày này học trộm tới bí thuật. Mặc dù hắn cũng lo lắng Liễu Dật, nhưng hắn hiểu thêm, ngày mai vòng bán kết, hắn rất có thể gặp được Cơ Ngưng Sương. hắn cần chính là tại một đêm này thời gian, đem chỗ học trộm bí thuật dung hội quán thông, mà đợi bất cứ tình huống nào. Một phương diện khác, hắn cũng tại ẩn ẩn tiếp thu 9 cái phân thân từ thế giới dưới lòng đất truyền tới đại địa tinh nguyên. Không thể không nói, so với cái này đại địa tinh nguyên, thiên địa linh khí này kém nhiều lắm. Không ngừng hấp thu đại địa tinh nguyên, Diệp Thần cũng đã nhận được không tưởng tượng được chỗ tốt. Tinh lực càng thêm dồi dào không nói. Trọng yếu nhất chính là hắn đang hấp thu đại địa tinh nguyên trong quá trình. Khi thì sẽ trốn vào một loại ý cảnh kỳ diệu. Hắn biết, cái kia ý cảnh kỳ diệu chính là thiên địa. Hắn chỉ cảm thấy thân thể khi thì sẽ nhẹ nhàng, mà lại thiên địa trong mắt hắn, lộ ra trước nay chưa có thân thiết. Có mấy lần hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được cái kia mờ mịt lại bàng bạc thiên địa chi lực. Không biết qua bao lâu, mới có người từ không trung rơi xuống. Nhìn kỹ, chính là Tây Thục Tư Đồ Gia người. Nam Nhi, thế nào? Tư Đồ Gia trưởng lão Tư Đồ Tấn làm người coi như không tệ, vừa mới rơi xuống liền hỏi thăm Liễu Giật hiện tại tình trạng. Trưởng môn sư bá bọn hắn còn đang vì Liễu sư huynh chữa thương. Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Tư Đồ Tấn bất đắc dĩ thở dài một cái, nhưng cũng không hề rời đi. Rất nhanh, Đông Nhạc Thượng Quan Gia người cũng tới. Chờ một chút đi. Tư Đồ Tấn chào hỏi Thượng Quan Bác đi qua. Hai nhà trưởng lão tập hợp một chỗ hàn huyền, ngược lại là Thượng Quan Ngọc Nhi, quét một vòng đằng sau, mới tại dưới đại thụ thấy được Diệp Thần thân ảnh, liền không khỏi đi tới, muốn nói chuyện, nhưng gặp Diệp Thần đang tu luyện, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. Đám người cái này nhất đẳng, liền chờ hơn 6 canh giờ, thẳng đến đêm khuya, cửa phòng mới mở, một mặt mệt mỏi Dương Đình Thiên cái thứ nhất đi ra, mấy người khác sắc mặt cũng nhiều có chút tái nhợt, trưởng môn sư bá. Liễu sư huynh hắn, Tư Đồ Nam bọn hắn nhao nhao xông tới, một mặt lo lắng nhìn xem Dương Đình Thiên. Mệnh là bảo vệ, Dương Đình Thiên không nói gì, ngược lại là Đạo Huyền chân nhân nhận lấy câu chuyện, thở dài nói, nhưng tu luyện căn cơ đã hủy 7-8 phần, tăng thêm đạo thương, chỉ sợ lại không duyên tiên tu. Lời này vừa nói ra, lòng của mọi người lập tức lạnh một nửa, đều đi nghỉ ngơi đi, Nguyệt Nhi, ngươi đi theo ta. Dương Đình Thiên khoát tay áo. Duy chỉ có đem Nam Cung Nguyệt gọi vào trong lầu các. Bây giờ, hàng nhạc 9 đại chân truyền đã bại 7 cái. Có thể thay hàng nhạc giữ thể diện cũng chỉ thừa Nam Cung Nguyệt. Dương Đình Thiên ngụ ý rất rõ ràng. Đây là muốn tại cái này ngắn ngủi mấy canh giờ. Bàn giao một chút chuyện trọng yếu. Ai? Sở Huyên Nhi âm thầm thở dài một tiếng. Đi tới Diệp Thần bên người. Người Liễu sư huynh mệnh bảo vệ. Diệp Thần mở hai mắt ra. Bình tĩnh nói. Ta không hận Hoa Vân đem Liễu Giật sư huynh đánh thành trọng thương, chiến đài quyết đấu, thụ thương không thể tránh được. Ta hận đến là hắn trà đạp Liễu sư huynh tôn nghiêm, cho nên, đây chính là hiện thực. Sở Huyên Nhi cũng ôm hai đầu gối ngồi xuống, nhẹ giọng nói, có đôi khi hiện thực chính là như thế tàn khốc, thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu cho tới bây giờ đều là bị dẫm đạp một phương, cho nên, ta phải trở nên mạnh hơn, hắn cho Liễu sư huynh nhục nhã. Ta sẽ một dạng không ít còn cho bọn hắn, ngươi đấu không lại Hoa Vân, càng thêm đấu không lại huyền linh chi thể, không thử một chút làm sao biết đâu. Diệp Thần mỉm cười, Liễu sư huynh vì tông môn vinh quang, kém chút ngay cả mệnh đều dựng vào, ta chịu mấy trận đánh, cũng không có gì lớn. Ta biết ngăn không được ngươi, nhưng hết thảy hết sức liền tốt. Sở Huyên Nhi vui mừng cười một tiếng, quay người đi ra. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo. Thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 212, Dạ Đàm, đêm, lần nữa lâm vào tĩnh mịch, Diệp Thần chưa có trở về gian phòng, mà là vẫn tại dưới đại thụ tu luyện, liên tục không ngừng đại địa tinh nguyên từ lòng đất 9 cái phân thân truyền tới, để tu vi của hắn tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong tăng tiến, chẳng biết lúc nào, một trận yếu ớt thanh phong Phật đến, mới khiến cho hắn không khỏi mở hai mắt ra, hắn phát hiện. Tại ánh sao dưới ánh trăng, một đạo hư ảo lẳng lặng bóng người đứng lặng tại bên ngoài lầu các. Diệp Thần cho là mình nhìn lầm, liền dụi dụi con mắt, chỉ là lần nữa nhìn lại lúc, nơi đó thật là có một bóng người hư ảo, tung bay ở giữa không trung, tựa như là một cái hồn phách đồng dạng, lờ mờ có thể thấy được đó là một cái lão nhân, tóc trắng xóa, thân thể hơi có vẻ còng xuống, đang lẳng lặng nhìn xem lầu các, dường như đang nhìn bên trong ngủ say Liễu Giật. Trong đôi mắt già nua mang theo tang thương thần sắc, cái kia hư ảo lão nhân, nhìn kỹ, đúng vậy chính là ban ngày tại hư vô phía trên quan chiến huyền thần sao, ngươi là ai? Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, con mắt nhắm lại nhìn xem cái kia hư ảo huyền thần. Hắn nhìn rất là hiền lành, nhưng hơn nửa đêm có dạng này một cái giống như quỷ hồn người xuất hiện ở đây, để hắn cảm giác rất quỷ dị. Nghe được Diệp Thần thanh âm, huyền thần không khỏi quay đầu, trong đôi mắt già nua còn có một tia kinh ngạc. Ngươi có thể trông thấy ta, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Diệp Thần vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hư ảo huyền thần. Nghe vậy, huyền thần ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi đi tới. Yên tâm, ta không phải Chính Dương Tông người. Không phải Chính Dương Tông người. Diệp Thần nhướng mày, trước mặt hắn lão nhân này tuy là hư ảo, nhưng lại cho hắn một loại mờ mịt cảm giác. Không phải linh hồn thể, nhưng lại có thể hư hóa thân thể. Thật không đơn giản. Đến, theo giúp ta trò chuyện. Huyền thần đã ngồi ở dưới cây, vẫn không quên vỗ vỗ bên người mặt đất, ra hiệu Diệp Thần cũng tới ngồi. Diệp Thần khẽ nhíu mày một cái, nhưng vẫn là tới ngồi xuống, bởi vì hắn không có từ trên thân huyền thần cảm giác được một tia sát khí. Tựa như huyền thần trong mắt hắn chính là một cái ôn hòa lão già già, người một cái nhân nguyên cảnh, có thể làm chín đại chân truyền một trong, thật không đơn giản. Gặp Diệp Thần trầm mặc, huyền thần mỉm cười nhìn Diệp Thần. Lão gia gia, ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần còn tại dầu dĩ huyền thần thân phận. Ta nói ta là ba tông thủy tổ, ngươi tin hay không? Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu, nhìn từ trên xuống dưới huyền thần. Lão gia gia, ngươi trò đùa này một chút không buồn cười. Ta cũng cảm thấy không buồn cười. Huyền thần ôn hòa cười một tiếng, đêm khuya cô tịch, trêu chọc một chút mà thôi. Tiểu hữu chớ có chú ý. Ta hiểu. Diệp Thần hai tay ôm cái óc nằm ở dưới đại thụ, vẫn không quên hướng trong miệng lấp một cây cây tam nhì. Lão nhân già thôi, tuổi tác lớn, chắc chắn sẽ có sự tình không có chuyện tìm vãn bối làm trò cười. Bất quá ta rất bồn chồn, Chính Dương Tông đã bày ra hộ tông kết giới, ngươi là thế nào tiến đến? Muốn vào đến phương pháp có là. Huyền Thần cũng cùng Diệp Thần đồng dạng, ôm cái óc nằm ở trên mặt đất, rất có thâm ý cười cười. Bất quá để cho ta buồn bực là, ngươi một cái nhân nguyên cảnh lúc làm thế nào hàng nhạc chín đại chân truyền? Không có cách, ta hàng nhạc tông nhân tài tàn lụi, bắt ta cho đủ số thôi. Diệp Thần bất đắc dĩ nhún vai, Huyền Thần mỉm cười, lại là không nói gì thêm. Hai người liền như thế song song nằm tại dưới đại thụ, nhao nhao ngắm nhìn Hạo Vũ tinh thần, không nói cũng không nói. Thật lâu, Huyền Thần mới lẳng lặng đứng dậy, thân thể hư ảo lơ lửng không cố định. Ta phải đi. Diệp Thần cũng lập tức đứng lên, nhìn xem huyền thần hư ảo bóng lưng, chung quy là không nói thêm gì. Trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, trước mặt cái này cổ quái kỳ lạ lão đầu, thần bí để hắn không biết nên nói cái gì. Tiểu gia hỏa, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Huyền Thần đưa lưng về phía Diệp Thần nói ra, nói một chút, ba tông thi đấu đằng sau, ngươi nếu có nhàn rỗi, có thể hay không đi Lạc Thần Uyên giúp ta dâng một nén nhang? Nghe vậy, Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tạ ơn. Huyền Thần lưu lại một câu mờ mịt lời nói, liền lẳng lặng nhấc chân, đợi cho một bước rơi xuống, liền biến mất vô tung vô ảnh. Từ đầu đến cuối cũng không có ở trong thiên địa này lưu lại một tia một hào vết tích. Dưới đại thụ, Diệp Thần mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất đằng sau, lập tức giật mình ở nơi đó. Mộng, hôm sau, không đợi phương đông thứ nhất bôi ánh nắng chiều đỏ hiện hiện, Chính Dương Tông liền đã là bóng người tấp nập. Làm chủ nhà Chính Dương Tông, trời còn chưa sáng, liền đã chỉnh chỉnh tề tề ngồi vây quanh tại chiến đài bốn phía. Về phần tứ phương quan chiến tu luyện thế gia, cũng tại từng tiếng trong tiếng kêu ầm ĩ tiến vào hội trường. Vọng Nguyệt Các, Diệp Thần bọn hắn đã chờ xuất phát, nhưng bầu không khí lại là có chút nghiêm túc. Nguyên nhân là đứng ở bên cạnh Liễu Dật. Một đêm thời gian, Liễu Dật sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mà lại thân thể rất là suy yếu, khí tức trong người uể oải suy sụp, cả người nhìn mảy may không tinh thần, giống như là một cái bệnh nguy kịch thư sinh đồng dạng. Liễu sư huynh, ngươi tại cái này nghỉ ngơi liền có thể, không cần đi. Tư Đồ Nam lo lắng nhìn xem Liễu Dật. Không sao. Liễu Dật bật cười lớn, liền xem như thua, ta cũng sẽ cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Ai, Dương Đình Thiên gặp chi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền cái thứ nhất cất bước, hướng về dưới núi đi đến. Lại đến ba tông thi đấu hội trường, bọn hắn trong nháy mắt thụ tứ phương chỗ chú mục. Cái kia từng đôi mắt có mỉa mai chế giễu, cũng có thương hại đồng tình. Thẳng đến ngồi vào trên chỗ ngồi, những cái này ánh mắt đều vẫn tại đi theo. Liễu Dật lại còn có mệnh tại, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Bất quá nhìn hắn trạng thái, rất khó đang tu luyện đi, rất nhanh. Tứ phương thanh âm xì xào bàn tán liền liên tiếp vang lên. Hàng Nhạc Tông cũng chỉ thừa cái kia chân truyền thứ ba Nam Cung Nguyệt cùng nhân nguyên cảnh Diệp Thần. Hôm nay vòng bán kết, giữ nhiều lành ít à, Diệp Thần có thể bỏ qua không tính. Bây giờ Hàng Nhạc chín đại chân truyền, giữ thể diện chỉ có cái kia Nam Cung Nguyệt. Từ từ hưởng thụ đi, chính Dương Tông sẽ để cho các ngươi minh bạch. Cái gọi là một tia hy vọng, cuối cùng cũng sẽ trở thành tuyệt vọng. Trên cao tọa Thành Côn, nhàn nhã quan sát phía dưới, dáng tươi cười nghiền ngẫm vẫn như cũ là cười lạnh. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm ba người lại hiện ra thân thể. Theo như hôm qua, Đông Hoàng Thái Tâm tại chỗ liền ngưng tụ ra một cái đám mây, lười biếng ngồi ở tốt nhất mặt. Đầu tiên là nhìn lướt qua phía dưới, sau đó vẫn không quên nhìn một bên Huyền Thần một chút. Huyền Thần, đêm qua nhập mộng sự tình, ta xem như không biết, bất quá, chỉ này một lần, lại để cho ta phát hiện ngươi tham dự đại sở sự tình. Ta không để ý đưa ngươi vĩnh cửu phong ấn, ta minh bạch. Huyền Thần khẽ gật đầu một cái, tấn cấp chân truyền đệ tử, lên đài rút thăm. Hai người nói chuyện thời khắc, phía dưới Ngô Trường Thanh lời nói vang lên, thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quân nhanh hiển linh, để Nam Cung sư tỷ rút đến đối thủ là cái nhuyễn đản. Còn chưa chờ Nam Cung Nguyệt cùng Diệp Thần đứng dậy, Tư Đồ Nam tên này cũng đã bắt đầu nói nhỏ cầu nguyện. Diệp Thần cùng Nam Cung Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhao nhao đi lên chiến đài, chỉ còn 14 người, rút thăm cũng bất quá dùng 30 giây không đến, chẳng qua là khi nhìn thấy đối chiến danh sách đằng sau, Dương Đình Thiên lòng của bọn hắn triệt để lạnh, nóa, Tư Đồ Nam một tiếng mắng to, tại chỗ liền nhảy dựng lên, có cần hay không như thế vô nghĩa, lại nhìn Dương Đình Thiên sắc mặt của bọn hắn, đã đầy đủ khó coi, không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì Nam Cung Nguyệt vận khí quá kém, rút đến đối thủ lại là Thanh Vân Tông đệ nhất chân truyền, Chu Ngạo, bọn hắn đã không khó dự liệu được kết cục, ngay cả Hàng Nhạc thứ hai chân truyền Nhất Phong đều không phải là đối thủ của Chu Ngạo. Huống chi là chân truyền thứ ba Nam Cung Nguyệt, ai, Nam Cung Nguyệt cũng rất bất đắc dĩ, chưa từng nghĩ đến vận khí của mình sẽ như thế chi kém. So sánh hắn mà nói, Diệp Thần vận khí cũng không tệ rồi, rút đến chính là chính Dương Tông xếp hạng thứ 9 chân truyền đệ tử. Cũng chính là hôm qua đấu vòng loại bên trên dùng ẩn thân thuật đánh bại Thanh Vân đệ tử người kia. Nhìn xem nhìn, ngay cả trời cao đều không giúp Hàng Nhạc. Phía dưới lại là một trận nghị luận, Nam Cung Nguyệt đối thủ là Chu Ngạo. Bị bại nhất định không lo lắng, về phần cái kia Diệp Thần, đối đầu chính Dương Tông cái kia biết ẩn thân thuật đệ tử, có thể đánh thắng mới là lạ. Như vậy, Hàng Nhạc Tông chín đại chân truyền sau cùng hai người, sẽ tại cái này vòng bán kết bị quét xuống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Hàng Nhạc Tông chín đại chân truyền không chờ đến trận chung kết, liền sẽ toàn quân bị diệt. Thanh Vân Tông Chu Ngạo, Hàng Nhạc Tông Nam Cung Nguyệt, lên đài quyết đấu, tiếng nghị luận bên trong. Ngô Trường Thanh thanh âm đã vang vọng tứ phương, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 213, vẫn như cũ là đàn, sưu. Ngô Trường Thanh lời nói vừa dứt, chỉ nghe một trận gió âm thanh, cái kia Thanh Vân Tông Chu Ngạo liền lên đài. Theo như cùng Nhất Phong quyết đấu một lần kia một dạng, hắn cười lạnh liếc qua Hàng Nhạc Tông phương hướng, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Cuối cùng rơi ở trên người Nam Cung Nguyệt, Nam Cung sư muội, nhận thua mà nói, có thể không cần lên tới, khó được cùng Chu Ngạo sư huynh quyết đấu, lĩnh giáo mấy chiêu lại có làm sao. Nam Cung Nguyệt thần sắc đạm mạc, bước ngọc nhẹ nhàng, nhanh nhẹn rơi vào trên chiến đài, yên tâm, sư huynh ta thế nhưng là rất thương hương tiếc ngọc. Chu Ngạo thăm thẳm cười một tiếng, trong mắt còn có dâm tà chi quang lấp lóe. Còng, đáp lại hắn lại là Nam Cung Nguyệt tranh minh linh kiếm. Nàng thân pháp nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, mấy cái lắc mình liền giết tới Chu Ngạo phụ cận, nhất kiếm quán trường hồng uy lực vô địch, cho đến Chu Ngạo lồng ngực. Chu Ngạo cười lạnh, tiên thiên cương khí lúc này tế ra, phủ kín bàn tay, tại Nam Cung Nguyệt một kiếm kia sắp đâm trúng thân thể của hắn thời điểm, bị hắn một mực nắm ở trong tay. Ông, cong, Nam Cung Nguyệt trường kiếm tranh minh ông động, lại không cách nào thương Chu Ngạo mảy may, ngược lại bị Chu Ngạo chấn động đến kêu rên lui lại. Sinh sinh ngừng thân hình, Nam Cung Nguyệt mi tâm linh quang chớp động, một tôn ngọc ấn bay ra, cấp tốc phóng đại, tràn đầy lấy linh hà, từ giữa không trung lăng thiên ép hướng Chu Ngạo. Chu Ngạo nghiền ngẫm cười một tiếng, bản mệnh linh khí cũng theo đó tế ra, chính là một tôn đồng lô, bàng, bàng, ngọc ấn cùng đồng lô tự hành đối kháng, mỗi lần va chạm phát ra thanh âm đều rất là chói tai. Phía dưới, Nam Cung Nguyệt cùng Chu Ngạo đồng thời động, một trưởng ngạnh hám, riêng phần mình kết động thù ấn, kiếm chỉ đối phương, theo sau chính là kiếm tranh mình, kiếm ảnh bao phủ chiến đài, hai người riêng phần mình thi triển kinh khủng kiếm trận, oanh, ẩm, đại chiến trong nháy mắt thăng cấp, hai người riêng phần mình thi triển bí pháp, nhưng có thể nhìn thấy chính là, Nam Cung Nguyệt từ vừa mới bắt đầu liền bị đè lên đánh, ngay cả Nhất Phong đều không phải là đối thủ của Chu Ngạo, nàng tức thì bị đánh vô lực xoay người, 20 hiệp chưa tới, Nam Cung Nguyệt thân thể mềm mại liền nhuộm đầy máu tươi, đáng chết, căn bản là không phá nổi Chu Ngạo phòng ngự, trên chỗ ngồi, Tư Đồ Nam đã không biết một lần thầm mắng, có thể làm Thanh Vân Tông đệ nhất chân truyền, không phải nói một chút đơn giản như vậy, một bên, Diệp Thần trầm ngâm một câu, muốn phá cái kia tiên thiên cương khí, trừ phi thực lực tại Chu Ngạo phía trên, có thể là như Nhất Phong sư huynh phong thần quyết như vậy vô địch xuyên thủng lực, Nam Cung sư tỷ công pháp lệch nhu hòa, căn bản cũng không có phá vỡ Chu Ngạo tiên thiên cương khí lực công kích, Dạ Như Tuyết thở dài bất đắc dĩ một tiếng, phốc, phốc, nhìn xem trên chiến đài Nam Cung Nguyệt không ngừng đẫm máu, mọi người đã không đành lòng lại nhìn thẳng, đây là một trận không huyền niệm quyết đấu, chiến đến 50 hiệp lúc, Nam Cung Nguyệt linh lực liền đã hao hết, đáng tiếc chính là, từ bắt đầu quyết đấu đến bây giờ, nàng chưa bao giờ phá vỡ qua Chu Ngạo phòng ngự, không huyền niệm quyết đấu, tự nhiên có hay không huyền niệm kết cục. Thứ 52 cái hiệp lúc, Nam Cung Nguyệt cuối cùng là không địch lại Chu Ngạo kinh khủng công kích, từ chiến đài thua trận, vô nghĩa, trên chỗ ngồi Gia Cát lão đầu nhi nhịn không được mắng một câu, lão tử nhìn thuận mắt mấy cái bé con, từng cái đều bị quét xuống. Cái này nhìn đúng là mẹ nó biệt khuất, không phải còn có một cái Diệp Thần thôi. Một bên Bích Du rất tùy ý nói một câu, hắn, Gia Cát lão đầu nhi nhếch miệng, tiểu tử này chính là đến đậu bức, một cái nhân nguyên cảnh chạy tới xem náo nhiệt gì, thật không biết Dương Đình Thiên tiểu tử kia có phải hay không đầu óc nước vào. Chính Dương Tông Cơ Ngưng Sương, Thanh Vân Tông Vương Xuyên, lên đài quyết đấu, hai người nói chuyện thời khắc, Ngô Trường Thanh lời nói đã vang lên, lập tức, ánh mắt mọi người lần nữa đồng loạt hướng về Cơ Ngưng Sương bên kia hội tụ đi qua, vẫn như cũ là dưới vạn chúng chú mục. Cơ Ngưng Sương lần nữa đứng dậy, một bước đạp xuống, bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ở trên chiến đài, nàng người khoác nghề thường, tú phương không gió mà tự động, là hoàn toàn như trước đây đạm mạc, thân sắc mảy may không gợn sóng. Từ hôm qua đưa đến hiện tại, người ở chỗ này cũng không từng gặp nàng nói một câu. Đối diện, Thanh Vân Tông Vương Xuyên cũng nhảy lên chiến đài, lại là khẩn trương nhìn xem Cơ Ngưng Sương, chưa khai chiến, đã khiếp đảm. Cái kia Vương Xuyên chính là Thanh Vân Tông chân truyền xếp hạng thứ tư đệ tử, lần này sẽ không phải giống Hàng Nhạc Tông Dương Vân như thế một hiệp liền bại đi. Tứ phương thanh âm xì xào bàn tán bên tai không dứt, mà lại rất nhanh liền liên tưởng đến Cơ Ngưng Sương lần trước xuất thủ tràng cảnh. Hàng Nhạc Tông xếp hạng thứ bảy Dương Vân, một chiêu cũng không ra liền bại, mà lại là bị một khúc thanh âm đánh bại. Bây giờ, Thanh Vân Tông xếp hạng thứ tư Vương Xuyên, thực lực tại phía xa Hàng Nhạc Dương Vân phía trên. Trận này quyết đấu, tự nhiên đặc biệt thụ chú ý. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Vương Xuyên có thể trong tay Cơ Ngưng Sương kiên trì mấy hiệp. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm nhìn một cái phía dưới, lại nhiều hứng thú nhìn xem bên cạnh Phục Nhài, ung dung cười nói. Phục Nhài, lấy ngươi xem ra, cái này mạnh hơn Dương Vân không ít Vương Xuyên, có thể ở trong tay huyền linh chi thể kiên trì mấy hiệp. Cái này sao? Phục Nhài vuốt râu, vẫn như cũ trầm ngâm, sau một lát, mới suy đoán tính mở miệng nói ra, tối thiểu ba cái hiệp bên trong là sẽ không thua, cái kia Vương Xuyên thực lực hoàn toàn chính xác không kém. Ta cực hắn sống không qua một hiệp, Đông Hoàng Thái Tâm dáng tươi cười động lòng người, lại là mang theo rất nhiều thâm ý. Hai người nói chuyện thời khắc, phía dưới trên chiến đài Cơ Ngưng Sương, đã nhẹ nhàng phất động ống tay áo, một thanh tố cầm lần nữa lơ lửng tại trước người, lại dùng đàn. Cơ Ngưng Sương một cử động kia, để tứ phương kinh ngạc một tiếng, khoa trương nhất hay là Hàng Nhạc Tông Dương Bân. Khi Cơ Ngưng Sương lấy ra tố cầm một khắc này, hắn mặt mũi tràn đầy đã hết là vẻ sợ hãi. Tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, trên đài, Vương Xuyên thấy thế, thân sắc hung ác, lúc này xuất thủ, lật tay tế ra linh kiếm, tựa hồ muốn đánh đòn phủ đầu, không cho Cơ Ngưng Sương búng ra cái kia quỷ dị khúc đàn thời gian, tranh, chỉ là, hắn còn chưa động, Cơ Ngưng Sương kích thích dây đàn phát ra thanh âm liền vang lên, mà hắn sẽ phải nâng lên bàn chân, trong nháy mắt không có khí lực, cả người đều đứng im tại trên đài, cái này. Tứ phương đều là kinh dị âm thanh, Tất cả mọi người thấy được Vương Xuyên thần thái, hắn giống như một bộ không có linh hồn cương thi, liền ngây ngốc như vậy chiến ở nơi đó, dưới hai tay rủ xuống, thần sắc mê mang, mắt sắc không động, liền liền trong tay sát kiếm đều chóc ra, được, lại ngốc một cái. Bên này, Gia Cát lão đầu nhi cất tay, bất đắc dĩ lắc đầu, trong dự liệu, bên cạnh Bích Du, mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại ung dung nói một câu, xinh đẹp lông mày còn không khỏi hơi nhíu một chút, đây cũng quá dọa người đi. Thượng quan gia thượng quan bắc âm thầm tắc lưỡi, Vương Xuyên thế nhưng là Thanh Vân chân truyền thứ tư à, cái này còn chưa động thủ, liền bị huyền linh chi thể tiếng đàn chế trụ, cái kia cơ ngưng xương muốn hay không lợi hại như vậy, xem ra lão tổ gia gia lo lắng không phải là không có đạo lý, cái này huyền linh chi thể đơn giản mạnh không biên giới à. Thượng quan Ngọc Nhi cũng thổn thức sợ hãi than một tiếng, nếu ta đối đầu nàng, hơn phân nửa cũng sẽ trúng chiều. Xương Nhi thần thông, kỳ thật các ngươi có thể khám phá. Thành Côn nằm nghiêng trên ghế ngồi, khi thấy tứ phương ánh mắt khiếp sợ, cười lạnh cười cười. Hiện trường, sắc mặt khó coi nhất hay là Thanh Vân Tông trưởng giáo Công Tôn Chí. Mặc dù hắn biết Vương Xuyên không phải là đối thủ của cơ ngưng xương, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới vừa lên đến liền bị tiếng đàn cho chế trụ. Phải biết, Vương Xuyên tu vi cùng thực lực đều không yếu, bọn hắn Thanh Vân đường đường chân truyền thứ tư, nếu là dễ dàng như vậy liền bại, hắn cái này làm tông chủ, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người bị hung hăng quạt một bạt tài, cái kia huyền linh chi thể coi là thật đáng sợ như thế sao. Công Tôn Chí sắc mặt tái xanh, trong tay áo nắm đấm càng là cầm rắc vang lên, ta không có nắm chắc đánh thắng nàng. Một bên, hắn Thanh Vân đệ nhất chân truyền Chu Ngạo cũng ngưng trọng nói ra, nàng cho ta cảm giác rất ngột ngạt, loại kiềm chế này cảm giác vượt xa chính Dương Tông Hoa Vân, hy vọng các ngươi không cần tại trên chiến đài gặp được. Công Tôn Chí hung hăng hít một hơi, như hắn như vậy, Dương Đình Thiên sắc mặt của bọn hắn cũng nhiều là ngưng trọng. Ba tông thi đấu, huyền linh chi thể cơ ngưng xương cũng hầu như cùng ra qua hai lần tay, lần đầu tiên là bọn hắn Hàng Nhạc chân truyền thứ bảy Dương Bân, lần này là Thanh Vân Tông chân truyền thứ tứ Vương Xuyên. Một khúc thanh âm cứ như vậy nhẹ nhõm chế trụ hai tông hai đại chân truyền. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy cường đại uy hiếp. Bọn hắn giống như Công Tôn Chí, trong lòng cũng đều có đồng dạng lo lắng. Huyền linh chi thể bây giờ vẫn chỉ là chân dương cảnh, giống như này cường hãn. Cái này nếu là cho nàng đầy đủ trưởng thành thời gian, năm nào, cái này đại sở còn có ai có thể ngăn được nàng. Chỉ sợ một mình nàng cũng đủ để quét ngang một tông, nếu thật để nàng trưởng thành. Ta Hàng Nhạc Tông sẽ triệt để bị chính Dương Tông chỗ áp chế. Sở Huyên Nhi thần sắc tràn đầy sầu lo. Mặc dù nàng mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng sư phụ ngươi cũng quá bi quan đi. Một bên, Diệp Thần mỉm cười nhìn Sở Huyên Nhi. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nói không chừng ta Hàng Nhạc cũng ra một cái khoáng thế kỳ tài đâu. Nói, Diệp Thần còn không khỏi mấp máy tóc. Nhà, tỷ như liền nói ta, ngươi. Sở Huyên Nhi nghe vậy, không khỏi nghiêng đầu. Trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút, ngươi suy nghĩ nhiều đi, coi ta không nói. Diệp Thần giật giật khóe miệng, dứt khoát đưa ánh mắt xê dịch về cách đó không xa chiến đài. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 214, Diệp Thần ra trận. Trên chiến đài, Thanh Vân Tông Vương Xuyên, thần sắc vẫn như cũ ngốc trệ, ngây ngốc đứng tại chỗ, mà đối diện, cơ ngưng xương tâm không ngoại vật. Thân sắc bình tĩnh đạm mạc, duy nhất động tác, cũng chỉ là nhẹ nhàng kích thích dây đàn, không thể không nói, nàng tiếng đàn đúng như là thiên lại bàn dễ nghe, cầm sắc ung dung, phảng phất giống như đến từ cửu tiêu tiên khúc, để tứ phương đệ tử cũng không khỏi đến đắm chìm tại trong đó, tâm thần bị tiếng đàn hấp dẫn, cố thủ tâm đài, tứ phương thế lực trưởng lão, nhao nhao khuyên bảo nhà mình đệ tử, để tránh tâm thần lần nữa bị cuốn vào cơ ngưng xương trong, hội trường tĩnh mịch. Có chỉ có cơ ngưng xương ưu mỹ dễ nghe tiếng đàn, chẳng biết lúc nào, cái kia cơ ngưng xương mới phật tay thu tố cầm, mà nàng cái kia mờ mịt tiếng đàn, lại là ở trong thiên địa kéo dài không tiêu tan. Phốc, theo như tất cả mọi người sở liệu, cơ ngưng xương vừa mới dừng tay, đối diện còn ngây ngốc đứng tại chỗ Vương Xuyên liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức uể oải suy sụp, thần sắc không nói ra được kinh hãi. Mồ hôi lạnh rơi thấm ướt quần áo, làm người trong cuộc, cảm giác của hắn rõ ràng nhất, nghe cơ ngưng xương tiếng đàn, hắn liền tựa như là một giấc chiêm bao giống như, lại là một hiệp, muốn hay không quỷ quái như thế à? Dưới đài, người quan chiến hãi nhiên thanh âm đã tạo thành hải triều. Huyền linh chi thể đáng sợ, nghiễm nhiên đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đường đường chân truyền thứ tư, bị bại cũng quá dứt khoát một chút đi. Phục nhài, ngươi lại thua nhá. Trong hư vô, Đông Hoàng Thái Tâm có nhiều tình thú nhìn phía Phục nhài. Phục nhài sắc mặt thổn thức, xem ra ta là muốn lại lần nữa ước định một chút huyền linh chi thể thực lực. Thế hệ này huyền linh chi thể, hiển nhiên so trước đó lịch đại huyền linh chi thể lúc tuổi còn trẻ đều muốn khủng bố. So sánh Phục nhài, một bên huyền thần, ngược lại là khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Đại sở huyền tông có thể có như thế hậu bối, tâm ta rất an ủi. Lại là một trận không lo lắng nhưng rất tà môn quyết đấu kết thúc. Tại tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, Ngô Trường Thanh lại vênh váo tự đắc đi lên chiến đài, tuyên đọc tiếp xuống đối chiến song phương danh tự. Rất nhanh, Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông phương hướng, hai cái đệ tử không phân tuần tự giết tới chiến đài. Đầu tiên là nói một chút không có dinh dưỡng lời nói, liền riêng phần mình khí huyết bốc lên, đánh khí thế ngất trời. Phía dưới giống như không có ta Hàng Nhạc Tông cái gì vậy. Hàng Nhạc Tông phương hướng, Tư Đồ Nam dứt khoát lười biếng nằm nghiêng tại trên chỗ ngồi, hoàn toàn chính xác. Hàng Nhạc Tông chín đại chân truyền vẫn như cũ bại 8 cái, mà duy nhất tấn cấp vòng bán kết Diệp Thần, lại đập vào vòng bán kết một trận cuối cùng. Cái này cũng mang ý nghĩa tiếp xuống 4 trận quyết đấu, bọn hắn có thể rất yên tâm làm quần chúng. Diệp Thần sư đệ, còn mỗi người một cái. Hàng Nhạc đệ tử chân truyền, nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần. Ngươi có thể đánh bại ta Hàng Nhạc chân truyền thứ 8 Tề Dương, tin tưởng cũng có thể cầm xuống cái kia Chính Dương Tông chân truyền thứ 9 người đệ tử kia không khó đi. Tư Đồ Nam hai mắt trừng đến căng tròn nhìn xem Diệp Thần, đừng nói nhẹ nhàng như vậy. Dạ Như Tuyết trầm ngâm một tiếng, cùng Diệp sư đệ quyết đấu cái kia Chính Dương Tông đệ tử, chỗ thông hiểu ẩn thân thuật thật không đơn giản. Ngươi chẳng lẽ quên cái kia Thanh Vân Tông đệ tử là thế nào bị bại sao? Hoàn toàn chính xác. Cái kia ẩn thân thuật thật không đơn giản. Xếp hạng thứ 5 Đoàn Ngự cũng trầm ngâm một tiếng. Bí thuật kia, dù là chúng ta một chiêu vô ý cũng sẽ thiệt thòi lớn. Các ngươi đối với ta cứ như vậy không có lòng tin nà. Diệp Thần một bên nhìn chừng chừng lấy trên đài đại chiến, một bên rất tùy ý trả lời một câu. Ngươi lên cho ta điểm tâm. Một bên Sở Linh Nhi không khỏi gõ Diệp Thần một chút. Chừng Diệp Thần một chút mới lên tiếng. Ngươi hiểu được không biết được. Ta Hàng Nhạc còn mỗi ngươi một cái còn chưa bị soát xuống tới, mà lại đối thủ của ngươi chỉ là Chính Dương Tông xếp hạng thứ 9 chân truyền đệ tử, ngươi rất có thể sẽ tấn cấp. Đúng vậy, Sở Huyên Nhi cũng trầm ngâm một tiếng, thực lực của ngươi ở trên hắn, cũng đừng phớt lờ. Cái kia ẩn thân thuật không đơn giản, minh bạch minh bạch. Diệp Thần một bên khoát tay áo, một bên nhìn xem chiến đài, hắn hiện tại có thể rất bận rộn, muốn học trộm bí pháp huyền thuật, ngay tại trước một giây. Cái kia Chính Dương Tông đệ tử thi triển một cái không tệ huyền thuật, bị hắn rất tự giác lạc ấn ở trong mắt tiên luân. Ầm, oánh, trên chiến đài, cái kia Chính Dương đệ tử cùng Thanh Vân đệ tử đại chiến say sưa, mà lại riêng phần mình thực lực tu vi đều tương xứng. Quyết đấu tiến hành hừng hực khí thế, từng một lần hấp dẫn người quan chiến ánh mắt, nhưng, để Thanh Vân Tông tông chủ Công Tôn Chí sắc mặt khó coi là, hắn Thanh Vân đệ tử kiên trì hơn 300 cái hiệp, cuối cùng vẫn là thua trận. Ai, trận chiến này kết thúc, tứ phương lại là một trận thổn thức âm thanh. Ngay tại hôm qua, tất cả mọi người còn đồng tình Hàng Nhạc Tông, Công Tôn Chí bọn hắn càng là xem không ít trò cười. Bây giờ, hắn Thanh Vân Tông cũng bước theo gót Hàng Nhạc Tông theo gót, tấn cấp vòng bán kết 4 cái đệ tử, đã thua 2 cái, cũng là bị Chính Dương Tông đè đến không ngóc đầu lên được. Quá nhiều người thổn thức thầm than, lần này 3 tông thi đấu, Hàng Nhạc Tông cùng Thanh Vân Tông thật sự là bị Chính Dương Tông ép tới vô lực xoay người. Mà lại, đã có rất nhiều thế lực bắt đầu có khuynh hướng Chính Dương Tông. Bởi vì cơ ngưng xương nguyên nhân, để bọn hắn nhìn thấy tương lai không lâu, Chính Dương Tông nhất thống 3 tông hình ảnh. Ta thích bọn hắn vẻ mặt như thế, trên cao tọa, lười biếng ngồi trên ghế thành côn. Khi thấy Công Tôn Chí cùng Dương Đình Thiên cái kia sắc mặt âm trầm về sau, hắn liền có một loại 10 phần vui sướng cảm giác. Chờ lấy đi. Tương lai không lâu, ngươi hai tông cuối cùng sẽ bị ta Chính Dương Tông chiếm đoạt. Thành Côn cười lạnh cười một tiếng, dường như cũng đã thấy được hắn Chính Dương Tông nhất thống 3 tông hình ảnh. Trên chiến đài, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Vòng bán kết trận thứ 4, Thanh Vân Tông thứ 2 chân truyền Lý Tinh Hồn ra sân. Khổ bức đúng vậy, hắn quyết đấu chính là Chính Dương Tông Hoa Vân. Mặc hắn trùng sinh thể như thế nào huyền diệu, nhưng như cũ khó cản Hoa Vân thế công. Vòng bán kết trận thứ 5, Chính Dương Tông chân truyền thứ 4 Bạch Dực, nhẹ nhõm đánh bại Thanh Vân Tông đệ tử. Đến tận đây, Thanh Vân Tông cũng giống như Hàng Nhạc Tông, 9 đại chân truyền cũng chỉ còn sót lại một người đệ tử. Vòng bán kết trận thứ 6, càng thêm không có bất ngờ, quyết đấu song phương đều là Chính Dương Tông đệ tử. Ngô Trường Thanh vừa mới tuyên bố đối chiến song phương danh tự, một người trong đó liền nhận thua, đến mức Chính Dương Tông xếp hạng thứ 3 Hàn Tuấn, rất nhẹ nhàng liền tấn cấp. Như vậy, ba tông thi đấu 7 trận vòng bán kết đánh tới hiện tại, cũng chỉ thừa một trận cuối cùng. Hàng Nhạc Tông Diệp Thần, Chính Dương Tông Tiết Ẩn, lên đài quyết đấu, rất nhanh, Ngô Trường Thanh thanh âm liền vang vọng tứ phương, dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Hàng Nhạc Tông phương hướng Diệp Thần. Tất cả mọi người biết Diệp Thần đã từng là bị Chính Dương Tông đuổi xuống núi đệ tử, bây giờ vậy mà thành Hàng Nhạc Tông chân truyền đệ tử, để cho người ta gặp trở ngại đều muốn không thông là, tên này lại là một cái nhân nguyên cảnh, mà lại, hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái nhân nguyên cảnh đệ tử, vậy mà tại vòng thứ nhất đấu vòng loại luân không, trở thành Hàng Nhạc Tông 9 đại chân truyền một cái duy nhất còn không có bị quét xuống đệ tử, được, sau trận chiến này, Hàng Nhạc Tông 9 đại chân truyền thật muốn toàn quân bị diệt. Thượng quan gia Thượng quan Bác đã không khỏi hí hư một tiếng, nói không chừng Diệp Thần có thể thắng đâu. Một bên, Thượng quan Ngọc Nhi cười cười, nàng từng cùng Diệp Thần cùng chung hoạn nạn qua, từng chân chính được chứng kiến Diệp Thần thực lực, cũng không muốn trong miệng người khác không chịu nổi như vậy. Đấu vòng loại lúc bị luân không, may mắn tiến nhập vòng bán kết, lần này nhưng không có danh ngạch cho hắn luân không đi. Gia Cát lão đầu nhi vén lô tai một cái, muốn ta nhìn, tiểu tử này chính là làm, người nhà người cái nhân nguyên cảnh, chạy tới đảo cái gì loạn, không biết lượng sức, nhắm mắt dưỡng thần Bích Du, lạnh lùng nói một câu, một cái nhân nguyên cảnh, có thể đánh thắng mới là lạ lặc. Tứ phương tiếng nghị luận hay là liên tiếp, thật không biết Hàng Nhạc Tông là nghĩ thế nào, ngay cả nhân nguyên cảnh tu vi đều bị kéo tới tham gia ba tông thi đấu, người nói kéo không vô nghĩa. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 215, trước mặt mọi người đào góc tường. Sưu, tiếng nghị luận bên trong, cái kia Chính Dương Tông xếp hạng thứ 9 chân truyền đệ tử Tiết Ẩn liền phiêu giật rơi vào trên chiến đài. Tiết Ẩn bản thân cảm giác vận khí cũng không tệ lắm, đấu vòng loại lúc gặp phải là Thanh Vân Tông chân truyền thứ 9, bị hắn dùng ẩn thân bí pháp đánh bại, như là Nhất Phong, Nam Cung Nguyệt những này mạnh hơn hắn quá nhiều chân truyền đệ tử đều bị quét xuống. Hắn cũng rất an toàn tiến vào vòng bán kết. Trước đây không lâu, hắn càng là cuồng hỉ, bởi vì vòng bán kết đối thủ chính là Hàng Nhạc Tông Diệp Thần. Cái này khiến hắn có chút lâng lâng. Hắn thực lực cùng bài danh phía trên đệ tử kém quá xa, nhưng vận khí này thật sự là tốt không được. Bởi vì tiếp xuống đánh bại Diệp Thần, liền có thể tấn cấp bên trong trận chung kết. Lấy hắn xem ra, đây là một cái khó được lộ mặt cơ hội, vì tông môn làm vẻ vang, tông môn nhất định là thưởng thức. Diệp Thần, ta nhìn ngươi cũng đừng đi lên, bởi vì trận chiến này căn bản cũng không có tất yếu. Tiết Ẩn đứng tại trên chiến đài, quan sát cách đó không xa Diệp Thần, cái cảm nhất phải cao bao nhiêu, trong mắt đều là khiêu khích chi sắc, sợ thua cũng không cần đi lên. Chính Dương Tông đệ tử cũng đi theo ồn ào, mà lại thanh âm rất là cao vút. Bị ta Chính Dương Tông đuổi xuống núi phế vật, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, thậm chí, dứt khoát trắng trợn, mà lại ngôn từ không chút nào thêm tị húy, cười lạnh nhìn xem Diệp Thần. Thật sao, còn chưa chờ Diệp Thần đứng dậy, đầy trời chửi rủa âm thanh cũng đã đem nó che mất, không biết còn tưởng rằng Diệp Thần là một cái tội ác tày trời tội nhân đâu, mẹ nhà hắn, đều đớp cứt sao, gặp nhiều người như vậy mắng Diệp Thần, Tư Đồ Nam khí liền không đánh vừa ra tới. Tại chỗ liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, kéo cuống họng gào chính là kinh thiên động địa, Tư Đồ sư huynh, Diệp Thần kéo lại Tư Đồ Nam, sau đó đứng lên, chỉ là, không chờ hắn chân chính nhấc chân lên, một phương khác trên cao tọa liền truyền đến Thành Côn ung dung tiếng cười, Diệp Thần, ngươi làm nhiều như vậy, đơn giản không phải liền là muốn về đến ta Chính Dương Tông thôi, hiện tại, bản tọa thấy được thành ý của ngươi, ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Cho ngươi cơ hội này làm tiếp ta Chính Dương Tông đệ tử. Thành Côn lời nói mang theo vài phần cười lạnh, tại trong hội trường không hạn chế quanh quẩn. Lời này vừa nói ra, Dương Đình Thiên sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Đây là cái gì? Đây là trước mặt mọi người đào chân tường sao? Đương nhiên, đây chính là trước mặt mọi người đào chân tường. Nhưng, Thành Côn ngụ ý là vẻn vẹn đào chân tường sao? Đáp án là phủ định. Hắn chính Dương Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một cái nhân nguyên cảnh, bọn hắn sẽ quan tâm, suy nghĩ kỹ một chút. Cái kia Thành Côn dụng ý liền rất rõ ràng. Hắn mục đích thực sự không phải muốn cho Diệp Thần trở về, mà là muốn làm chúng nhục nhã Hàng Nhạc Tông. Phải biết, bây giờ Hàng Nhạc Tông, 9 đại đệ tử chân truyền, đã thua 8 cái. Chỉ có Diệp Thần cái này duy nhất một cái còn không có bị quét xuống. Thành Côn vào lúc này đưa ra để Diệp Thần trở lại chính Dương Tông. Đây không phải trần trụi đánh Hàng Nhạc Tông mặt sao. Mà lại, Dương Đình Thiên bọn hắn nhìn không thể minh bạch hơn được nữa. Một cái duy nhất không có bị quét xuống đệ tử nếu là ở cái này mấu chốt bên trên bị chính Dương Tông bị đào đi. Có lẽ cũng tìm không được nữa so đây càng mất mặt chuyện. Thành Côn một chiêu này cao a. Tứ phương thế lực tiếng nghị luận đã liên tiếp. Ta nhìn Diệp Thần hiện tại tuyệt đối sẽ rời đi Hàng Nhạc Tông trở lại chính Dương Tông. Đây còn phải nói, rất rõ ràng thôi. Chính Dương Tông có huyền linh chi thể. Tương lai không lâu, Hàng Nhạc Tông coi như không bị chiếm đoạt, cũng sẽ bị ép tới không ngóc đầu lên được. Cả hai so sánh, chỉ cần không phải đồ đần, đều sẽ lựa chọn chính Dương Tông. Hàng Nhạc Tông lần này thật sự là muốn mất mặt ném về tận nhà. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành hải triều, để chính Dương Tông người càng thêm không kiêng nể gì cả. Mỉa mai nhìn xem thần sắc đã cực độ âm trầm Dương Đình Thiên bọn hắn. Thành Côn, ngươi khinh người quá đáng. Trên chỗ ngồi, sớm đã sắc mặt tái xanh Dương Đình Thiên, lạnh lùng nhìn xem trên cao tọa Thành Côn. Dương Đình Thiên, đây chính là ngươi không đúng. Thành Côn lười biếng ngồi trên ghế ngồi, nhàn nhã chuyển động ngón cái bên trên nhẫn, thăm thẳm cười một tiếng. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, Diệp Thần có quyền lựa chọn hắn chỗ đi, ta lại không buộc hắn. Như thế nào lựa chọn là chuyện của hắn, ta chỉ là lưu lại một cái cơ hội mà thôi. Tiết kiệm tông chủ, lưu không được đệ tử là ngươi vô năng. Các đệ tử muốn khác mưu cao liền rất bình thường. Mặt khác, như hắn thật nguyện ý trở về, còn xin Dương huynh chớ có ngăn cản mới là. Ngươi, Dương Đình Thiên nắm đấm bỗng nhiên một nắm, không minh cảnh đỉnh phong khí chất bỗng nhiên bạo phát ra. Thành Côn không sợ, chỉ là cười lạnh cười một tiếng, nhìn về hướng Diệp Thần. Diệp Thần, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chính Dương Tông chủ tự mình mời, Diệp Thần thật sự là thụ sủng nhược kinh. Diệp Thần lông mày hơi nhíu, như vậy, lựa chọn của ngươi đâu? Thành Côn thăm thẳm cười một tiếng, cho ta 9.000 vạn linh thạch, ta liền trở lại chính Dương Tông. Phốc, lời này vừa nói ra, thân ở trong hư vô Đông Hoàng Thái Tâm, vừa mới nhấp một miệng nước trà, một mạch toàn phun tới, ngay cả nàng đều như vậy, chớ nói chi là phía dưới. Khi Diệp Thần báo ra 9.000 vạn linh thạch đằng sau, yên lặng toàn trường liền vỡ tổ. Tiểu tử này nghèo đến điên rồi đi, 9.000 vạn linh thạch, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ta nói tỉ, ngươi đồ nhi này cũng đủ vô pháp vô thiên. Sở Linh Nhi thổn thức tắc lưỡi nhìn Sở Huyên Nhi một chút, hắn nhất định thay ta Hàng Nhạc lật về một ván. Sở Huyên Nhi cười yên nhiên, ngay cả nàng đều không ngờ tới Diệp Thần càng như thế vô pháp vô thiên. Dám ở trước công chúng báo ra 9.000 vạn giá trên trời. Lại nhìn Thành Côn gương mặt kia, đã không phải là mặt, âm trầm biến thành màu đen. 9.000 vạn linh thạch, đó là khổng lồ cỡ nào số lượng, trông chất đứng lên, đủ để thành núi. Nhiều linh thạch như vậy, đều đủ mua xuống một cái tu luyện thế gia. Ngươi đùa bỡn ta. Thành Côn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt còn không chỉ có một đạo hàn quang hiện lên. Ta không đùa ngươi. Diệp Thần nhún vai, vừa bất đắc dĩ giang tay, ta là thật tốt thi đấu, là chính ngươi nhất định phải nhảy ra tìm vui cười. Ngài đều như vậy nói, vậy ta cũng chỉ có thể mở ra điều kiện của ta. Lại nói, ngươi chính Dương Tông tài đại khí thô, cũng không quan tâm chút tiền lẻ này, ngươi là ai, cũng dám nói điều kiện với ta. Đột nhiên vừa quát, Thành Côn bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem, thẹn quá thành giận đi, cho nên là không có khối kim cương, cũng đừng ôm cái kia đồ sứ việc, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, liền thiếu đi cả những thứ vô dụng này, muốn cầm ta nhục nhã Hàng Nhạc Tông, ngươi là tìm sai chèn ép đối tượng, năm đó đem ta giống rác rưởi đồng dạng đuổi xuống núi, hiện tại lại liếm láp mặt để cho ta trở về, vậy thì thật là thật có lỗi, tiểu gia ta không có tâm tình đó, lão tử cũng không cho ngươi cái kia mặt. Diệp Thần thanh âm rất là cao vút, câu câu âm vang, nói năng có khí phách, để toàn trường lần nữa như vỡ tổ đồng dạng. Chính Dương Tông là cái gì? Đường đường ba tông đứng đầu, ai dám trêu chọc? Thành Côn là ai? đường đường ba tông trưởng giáo, ai dám ngỗ nghịch, lại vẫn cứ tại dưới vạn chúng chú mục bị một cái nhân nguyên cảnh mắng cầu huyết lâm đầu. Có năm đó ta phong phạm, Gia Cát lão đầu nhi không biết từ chỗ nào lấy ra một cái tẩu hút thuốc, lời nói thấm thía nhổ một ngụm vòng khói, không nghĩ tới Hàng Nhạc tông còn có như thế một cái vô pháp vô thiên chủ. Thượng quan gia thượng quan bác cũng thổn thức tắc lưỡi một tiếng, ta coi là nhà ta Tư Đồ Nam liền đã đủ làm ầm ĩ, không nghĩ tới cái này Diệp Thần so với hắn càng. Tư Đồ gia Tư Đồ Tấn bọn hắn cũng là miệng đầy tắc lưỡi, dám trước mặt mọi người như vậy khiêu khích chính dương tông uy nghiêm, ta trong trí nhớ chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Thoải mái, Tư Đồ Tấn lời nói vừa dứt, Tư Đồ Nam liền nhảy dựng lên, cả trương mặt to bên trên đều rất giống viết một chữ, thoải mái. Rốt cục mẹ nhà hắn chút cơn giận, Bàng Đại Xuyên thanh âm càng là phấn khởi, kích động toàn thân thịt mỡ đều một trận lắc lư, mặt khác như Dương Đình Thiên bọn hắn cũng là từng cái vui vẻ ra mặt.